Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 2. Thiếu gia, Triệu Huyền Quang Triệu công tử đến rồi. Lâm Tiếu vừa mở mắt ra, liền nghe được Ninh Nhi tiếng gõ cửa. Triệu Huyền Quang. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, tiện đà cười nói, ta biết rồi. Huyền Kinh Tam Phế Tiếu Phong Quang. Lâm Tiếu, Mục Phong, Triệu Huyền Quang ba người này chính là nổi danh phế vật, đồng thời cũng là bạn tri kỳ bạn tốt. Phụ thân của Triệu Huyền Quang chính là Đại Hạ Kim Diệp Hầu, xưng tên kẻ giàu rồi. Tuy rằng phủ Từ Phương Hầu cùng Kim Diệp Hầu phủ cũng không lớn bao nhiêu giao tình, có thể Lâm Tiếu, nhưng cùng Triệu Huyền Quang như tầm ngưu, mã tầm mã, xưng huynh gọi đệ. Lâm Tiếu, Triệu Huyền Quang, cùng với Mục Phong quan hệ của ba người, còn kém chém đầu gà đốt giấy vàng, kết nghĩa anh em. Ngay sau đó, Lâm Tiếu đứng dậy, mạnh mẽ vươn người một cái. Trải qua một buổi sáng tu luyện, hắn hồn lực đã đạt đến trung cấp thuật luyện học đồ đỉnh phong hoàn cảnh, khoảng cách cao đẳng thuật luyện học đồ chỉ có cách một tia. Bất quá Lâm Tiếu hồn lực cường độ cũng đã vượt qua thuật luyện học đồ, đạt đến cấp một thuật luyện sư hoàn cảnh. Dù sao, Vạn Hóa Thần Quyết chính là trong mộng thế giới cao cấp nhất hồn luyện thuật. Triệu Huyền Quang cục xúc bất an đứng trong tiểu viện, ngồi cũng không xong, đứng cũng không phải, khổ gương mặt hầu như muốn khóc lên. Lưu Tịch, này tôn đại thần làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Lưu Tịch nhưng là Đại Hạ Vương Hầu trong vòng xưng tên Hắc Diện Sát Thần, Vương Hầu đắc tội rồi hắn đều muốn chịu không nổi. Triệu Huyền Quang đối mặt Lưu Tịch, tự nhiên cũng cục xúc bất an, e sợ cho chính mình đường tư không tốt, cho đến Lưu Tịch đại sư thấy ngứa mắt. Mẹ chứng, sớm biết vị này Hắc Diện Sát Thần ở đây, nên để Phong Phong tên khốn kia lại đây, chẳng lẽ Tiểu Tiểu gặp độc thù của hắn? Chính đang Triệu Huyền Quang suy nghĩ lung tung thời khắc, liền nhìn thấy Lâm Tiếu mang theo nồng đậm ý cười từ trong phòng đi ra. Quang Quang, ngươi cái này không có lương tâm, ta ngày hôm qua liền tỉnh lại, nhưng ngày hôm nay mới đến. Lâm Tiếu đi tới Triệu Huyền Quang trước mặt, tàn nhẫn mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu Tiếu, Phong Phong, Quang Quang, như vậy buồn nôn chữ cũng chỉ có thể xuất hiện ở này ba cái cực phẩm công tử bột trong miệng. Lâm Tiếu. Nhìn thấy Lâm Tiếu đi ra sau khi, Lưu Tịch gấp vội vàng đứng dậy. Không có chuyện gì, ngươi nghiên cứu ngươi chính là, đừng động ta. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái. Lưu Tịch lúc này mới phẫn nộ ngồi xuống lại. Ngày hôm qua ta cùng Phong Phong nhận được tin tức sau khi liền muốn tới đây đến rồi, chỉ là vũ phủ bên trong cái kia nữ ma đầu trông coi quá chặt, không dễ dàng mới thoát thân đi ra. Triệu Huyền Quang nhỏ giọng nói, cái kia hắc, Lưu Tịch đại sư làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Triệu Huyền Quang trong lòng có chút thấp thỏm, tuy rằng hắn đem Lưu Tịch thái độ đặt ở trong mắt, nhưng ai cũng biết những này thuật luyện sư tính tình cổ quái, cũng không thể theo lẽ thường suy đoán. Không có chuyện gì, đừng để ý tới hắn. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái, nói rằng, Phong Phong đây. Phong Phong trước tiên đi Túy Tiên Lâu nơi đó sắp xếp. Triệu Huyền Quang cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Liễu Tịch, thấy Liễu Tịch chỉ là ở Lâm Tiếu đi ra thời điểm gật đầu ra hiệu một hồi sau khi, liền tiếp tục cùng Lưu Tam nhỏ giọng không biết đang thảo luận gì đó, liền thoáng yên lòng. Tiểu Tiếu người bệnh nặng mới khỏi, ta cùng Phong Phong tìm tư, vì người ăn mừng một hồi, hiện tại Phong Phong chính đang Túy Tiên Lâu nơi đó sắp xếp tiệc rượu. Nhắc tới Túy Tiên Lâu, Triệu Huyền Quang trên mặt không kìm lòng được toát ra một vệt hiểu ý cười, chà chà, Tiểu Tiếu ngươi cũng không biết, Túy Tiên Lâu, nhưng là đến rồi một vị quốc sắc thiên hương mỹ nhân, CH, tiếc thấy được, ăn không được. Nói như vậy, hai người liền kề vai sát cánh, nói một ít càng ngày càng rõ ràng, rời đi phủ Từ Phương Hầu. Lâm Tiếu, ngươi muốn đi nơi nào? Chính đang hai người vừa cất bước đi ra phủ Từ Phương Hầu thời điểm, một cái hơi có lạnh lạnh âm thanh truyền tới. Lâm Tiếu cùng Triệu Huyền Quang ngẩng đầu, chính nhìn thấy một cái môi hồng răng trắng, vai rộng eo nhỏ, nhìn qua cực kỳ oai hùng thiếu niên đâm đầu đi tới. Nhìn thấy thiếu niên này, Triệu Huyền Quang rụt cổ một cái, trên mặt lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Thiếu niên này chính là Lâm Tiếu huynh trưởng, Từ Phương Hầu Nghĩa Từ Lâm Nghĩa. Đại ca người trở về rồi. Lâm Tiếu khà khà nở nụ cười, bệnh nặng mới khỏi, tự nhiên là đi cùng bằng hữu ăn mừng ăn mừng. Ngươi gọi đại ca ta? Lâm Nghĩa sắc mặt quái lạ liếc mắt nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu xưa nay không cho là Lâm Nghĩa là người của Lâm gia, cũng chưa từng đem hắn xem là ca ca của chính mình. Đại ca hai chữ vẫn là lần thứ nhất từ Lâm Tiếu trong miệng nói ra đây. Lâm Nghĩa đối với Lâm Tiếu cũng là không coi ra gì, dị thường nghiêm khắc. Trong ngày thường, Lâm Tiếu đối mặt Lâm Nghĩa càng nhiều thời điểm cùng đối mặt người qua đường không khác. Không gọi người đại ca, gọi người đại tỷ. Lâm Tiếu nở nụ cười một tiếng, lôi kéo Triệu Huyền Quang đi ra ngoài. Nếu người đã khỏi hẳn, vẫn là mau mau trở lại vũ phủ, đừng lại để nhớ phụ thất vọng rồi. Bỗng nhiên, Lâm Nghĩa lại mở miệng. Biết rồi. Lâm Tiếu phất phất tay. Lâm Nghĩa nhìn Lâm Tiếu rời đi bóng lưng, đầy mặt phức tạp. Túy Tiên Lâu khoảng cách phủ Từ Phương Hầu cách mười mấy con phố lớn, bộ hành làm sao cũng đến gần nửa canh giờ. Đợi quái Triệu Huyền Quang Lâm đến thời điểm, đã chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, khoảng chừng không tới thời gian một chén trà, hai người liền tới đến Túy Tiên Lâu. Muốn nói tới Huyền Kinh Thành, có tam đại tiêu kim quật. Thứ nhất chính là thành Bắc Sàn đấu thú, là đại hạ vương hầu vòng tròn giải trí hoạt động, lấy cá, loại yêu thú, dị thú đánh nhau làm vui. Mà những BD29G6 này yêu thú cùng dị thú đều là do sàn đấu thú cung cấp, dù cho là tiện nghi nhất một con cấp một yêu thú, cũng phải giá trị 10 vạn lượng bạc. Đã từng Lâm Tiêu cũng đi qua một lần sàn đấu thú, bất quá bị nghe tin chạy đi tứ phương hầu, đánh liên tục mang mắng bắt được trở lại. Từ đây Lâm Tiêu liền cũng không còn đặt chân qua sàn đấu thú. Thứ hai đại tiêu kim quật là Linh Lung Các, nói cách khác chính là Huyền Kinh Thành to lớn nhất song bạc. Lâm Tiêu tuy rằng phá sản, nhưng đối với đánh bạc cũng không có hứng thú, vì lẽ đó cũng không có đi qua. Này thứ ba đại tiêu kim quật chính là Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu diện tích rộng lớn, hầu như muốn theo kịp phủ tứ phương hầu. Nơi này mặc dù là phong nguyệt nơi, thế nhưng bố cục hóa trang, nhưng là trang nhã dị thường, làm cho người ta một loại dị thường cảm giác thoải mái. Nơi này cô nương không chỉ dừng công phu rất cao, khiến người ta lưu luyến quên về, cầm kỳ thư họa cũng là không gì không biết, thậm chí có chút cực kỳ nổi danh tài nữ, có thể làm cho đại hạ trong học cung những kia tài tử môn tự than không bằng. Lâm Tiếu cùng Triệu Huyền Quang hiển nhiên cũng là nơi này khách quen. Bất quá Lâm Tiếu tuy rằng thường thường ra vào nơi này, nhưng cũng là dị thường khắc chế, vẫn chưa phá thân. Nghiên cứu nguyên nhân chính là đã từng Lâm Tiếu vẫn tồn một tia ảo tưởng, không muốn từ bỏ võ đạo tu luyện. Hắn biết một khi quá sớm phá thân, tiết ra nguyên dương, như vậy hắn liền triệt để không còn hy vọng. Hai người vừa đi vào, cái kia trang phục kiểu diễm dị thường tú bà liền tiến lên đón. Ôi, này không phải Tứ Phương Hầu Thế Tử cùng Kim Diệp Tiểu Hầu ra sao? Mau mau xin mời vào. Người tú bà kia tuy rằng nhiệt tình, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy chán ngán. Thần Kiếm Tiểu Hầu gia rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, hai vị tiểu công tử trên lầu hai tòa. Chậm đã. Ngay vào lúc này, Lâm Tiếu nghiêng đầu cười cợt nờ, y rằng, nghe nói gần nhất nơi này đến rồi một vị tài mạo song toàn hề nhan cô nương, gọi ra cho thiếu gia hát cái tiểu khúc giúp vui, hát xong rồi, bổn thiếu gia tầng tầng có thưởng. Đối với vị kia bán nghệ không bán thân hề nhan cô nương, Lâm Tiếu cũng là hết sức tò mò. Tiến vào nơi như thế này còn muốn ra nước bùn mà không nhiễm, không phải là ai cũng có thể làm cái này bạch liên hoa. Được làm Tứ Phương Hầu Thế Tử, vừa thua vị hôn thê, liền chạy đến nơi đây tìm đến cô nương, thật không hổ là con trai của Lâm Dận à. Còn chưa các loại, chờ, người tú bà kia nói chuyện, một cái tràn ngập trêu tức bên trong mang theo trào phúng âm thanh liền từ phía sau truyền tới. Hả? Nghe được âm thanh này, Lâm Tiếu lông mày hơi dương lên, xoay đầu lại. Chính nhìn thấy một người mặc hoa phục, khuôn mặt dị thường tuấn tú, cùng Lâm Tiếu tuổi không chênh lệch nhiều công tử bột, lắc một cái quạt giấy, từ phía sau hắn đi tới, cuối cùng đứng Lâm Tiếu trước mặt, một mặt khinh bỉ nhìn hắn. Ngươi là ai, dám đối với Tứ Phương Hầu Thế Tử ăn nói ngông cuồng, chẳng lẽ không muốn sống sao? Không chờ Lâm Tiếu mở miệng, Triệu Huyền Quang khẽ nhíu mày, mở miệng quát hỏi. Huyền Kinh Thành to to nhỏ nhỏ vương hầu quý tộc, Triệu Huyền Quang đều biết, nhưng trước mắt thiếu niên này, nhưng là cực kỳ xa lạ. Không phải Huyền Kinh quý tộc, dám ở chỗ này tìm việc nhi, quả thực chính là chán sống rồi. Quang Quang ngươi bình tĩnh đừng nóng. Lâm Tiếu đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá một phen cái công tử bột này, sau đó ở Triệu Huyền Quang trên đầu vai ân ấn, cười nói, ta ngược lại thật ra ai, hóa ra là Vịnh An quận chúa, nơi này là Túy Tiên Lâu, tiểu quận chúa ngươi đi tới nơi này, chẳng lẽ cũng thật cái này. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu hướng về cái kia tiểu quận chúa nháy mắt. Ngươi, nhìn thấy Lâm Tiếu không chút lưu tình, một cái nói toạc ra thân phận của chính mình, trước mắt cái này tuấn tú công tử bột sắc mặt một trận giáng hồng, rất là buồn bực nhìn Lâm Tiếu. Này tuấn tú công tử bột, chính là Thụy Vương Thiên Kim Vịnh An quận chúa Thượng Quan Thần Tuyết. Thượng Quan Thần Tuyết thiên tư thông tuệ, tư chất phi phàm, mới có 15 tuổi, cũng đã là thập tình võ đồ, rất được hiện nay hoàng đế sủng ái, bị phong làm Vịnh An quận chúa. Hoàng thất thân vương con gái, tuy rằng sau khi sinh ra, liền có quận chúa tên, nhưng có thể có được phong BLGU giờ hào, nhưng là đã ít lại càng ít. Vịnh An quận chúa Vịnh Yên hai chữ, chính là hiện nay hoàng đế tự mình sắc phong phong hào. Có này Vịnh Yên hai chữ, Thượng Quan Thần Tuyết thân phận, đã so với tuyệt đại đa số hoàng tộc công chúa thân phận, còn cao quý hơn. Vịnh An quận chúa. Triệu Huyền Quang đột nhiên đánh một cái giật mình, mặt như màu đất, đồng thời cũng có chút cười trên sự đau khổ của người khác liếc mắt nhìn Lâm Tiếu. Này Vĩnh An quận chúa, nhưng là cùng Vân Châu Hầu con gái Nạp Lan Thính Tuyết là bạn thân ở chốn khuê phòng, hai người quan hệ cùng với mật thiết, bởi vì tên của hai người bên trong đều mang theo một cái tuyết chữ, vì lẽ đó lại được gọi là Huyền Kinh song tuyết. Lâm Tiếu cùng Nạp Lan Thính Tuyết trong lúc đó việc kết hôn, trong con mắt của mọi người, chính là thật cải trắng bị trừ cùng, không người không bóp cổ tay thở dài. Lâm Tiếu cùng Hách Liên Phong quyết đấu, lại sẽ Nạp Lan Thính Tuyết làm tiền đặt cuộc, bất kể là thua là thắng, chuyện này đối với Nạp Lan Thính Tuyết danh tiết đều là một cái sự đả kích chí mạng. Tuy rằng sau đó Tứ Phương Hầu đã làm ra bổ cứu biện pháp, nhưng người tinh tường cũng nhìn ra được hai nhà này nhân thân việc kết hôn xem như là triệt để dặn nứt. Vì này tinh thần trọng nghĩa 10 phần, tiểu quận chúa Thượng Quan Thần Tuyết cùng Nạp Lan Thính Tuyết là bạn thân ở chốn khuê phòng, tự nhiên cũng xem Lâm Tiếu vô cùng không hợp mắt. Bất kể là ở Đại Hạ Vũ Phủ vẫn là ở này Huyền Kinh Thành bên trong, Thượng Quan Thần Tuyết đều là biến đúng cách trị Lâm Ti úp vì nàng bạn thân hà giận. Lâu dần liên đới thường thường cùng Lâm Tiếu cùng Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người đều đối với vị này tiểu quận chúa sản sinh âm thầm sợ hãi. Đương nhiên hôm nay này tiểu quận chúa đột nhiên nữ giả nam trang chạy tới nơi này, trong khoảng thời gian ngắn Triệu Huyền Quang cũng không có đem hắn nhận ra. Hừ, Lâm Tiếu, thức thời ngoan ngoãn cùng ta đi một chuyến, liền miễn ngươi một trận ra thịt nỗi khổ, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy thân phận của chính mình bị trước mắt tên vô lại này dễ như ăn cháo vạch trần, Thượng Quan Thần Tuyết lúng túng một hồi, sau khi liền quặn mặt lại đối với Lâm Tiếu quát lớn nói: Ai hắc, ngươi để ta cùng ngươi đi một chuyến, ta rồi cùng ngươi đi một chuyến, nói ra chẳng phải là thật mất mặt. Lâm Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười, khắp toàn thân từ trên xuống dưới linh kiện thật giống rời rạc giống như vậy, loạn trồ loạn trọng hướng về mặt sau lui một bước, lần thứ hai nói rằng: Tiểu quận chúa người trong lúc rảnh rỗi chạy đến này Phong Nguyệt nơi đến, chẳng lẽ cũng là đến tìm Hoa Vấn Liễu? Chỉ là nơi này có chỉ là cô nương, không có hợp tiểu quận chúa khẩu vị, cho nên mới để ta cùng tiểu quận chúa đi một lần. Vô liêm sỉ, dám đối với quận chúa vô lễ. Ngay vào lúc này, cách đó không xa một người mặc nho sĩ trường bào thanh niên trong miệng quát mắng một tiếng, liền đi tới gần, chỉ vào Lâm Tiếu mũi mắng: Thân là vương hầu đệ tử, cả ngày vô học, lang thang đầu đường, càng đối với quận chúa điện hạ vô lễ, quả thật tội ác tày trời. Đùng. Còn chưa các loại, chờ, thanh niên này đem lời nói xong, Lâm Tiếu trở tay chính là một cái tát, đem đánh ở trên mặt của hắn, trong miệng mắng: Một cái hủ lậu nho sinh cũng dám mắng bản thế tử, ngươi là muốn chết hay sao? Thanh niên kia bị Lâm Tiếu một cái tát đánh, ở tại chỗ xoay chuyển một vòng, sau khi ngửa mặt hướng lên trời, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thanh niên này chính là Đại Hạ học, cũng một vị sĩ tử. Đại Hạ có hai đại bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ cơ cấu. Văn có học cung, võ có vũ phủ. Phàm là vũ phủ văn cung đi ra thanh niên, đều là Đại Hạ đời kế tiếp trụ cột tài năng. Đương nhiên, học cung cùng vũ phủ bồi dưỡng đệ tử, tiêu hao đều là Đại Hạ tài nguyên. Chỉ cần có tư cách tiến vào học cung vũ phủ, tất cả tiêu tốn toàn do Đại Hạ gánh chịu. Cho tới như Lâm Tiếu Triệu Huyền Quang người như vậy, muốn đi vào vũ phủ học cung, phải tiêu tốn lượng lớn đánh đổi. Lâm Tiếu, ngươi dĩ nhiên như vậy độc ác, Lý huynh bất quá là nói nghe hai câu, ngươi liền hạ độc thủ như vậy. Ngay vào lúc này, mặt khác một đám sĩ tử vọt tới, vội vàng đem cái kia Lý huynh nâng dậy. Một người trong đó quay về Lâm Tiếu quát mắng: Kính xin quận chúa điện hạ làm chủ, bắt này cuồng đồ. Một người khác cũng hướng về Thượng Quan Thần Tuyết chắp tay. Triệu Huyền Quang phía sau hộ vệ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy Tiên Lâu ở trong khách mời cũng đều lui qua một bên, nhìn nơi này cho hay. Tú bà cũng đều tập mãi thành quen, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trốn đến những nơi khác. Hiển nhiên, thường ngày bên trong chuyện như vậy, ở đây cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Thượng Quan Thần Tuyết nhìn thấy những này sĩ tử môn thêm vào, khóe miệng hơi bốc lên một vệt ý cười. Lâm Tiếu, thức thời ngoan ngoãn cùng ta đi một lần, đến Vân Châu Hầu Quý Phủ, cho Nạp Lan Thính Tuyết xin lỗi, sau đó ngươi đi ngươi, ta sẽ không lại quản chuyện của ngươi, nếu không. Thượng Quan Thần Tuyết hướng về Lâm Tiếu múa múa quả đấm, thì đừng trách bổn cung tự mình động thủ bắt ngươi. Chuyện cười. Lâm Tiếu Viên để ý tới Thượng Quan Thần Tuyết, mà là quay về những sĩ tử kia môn cười nhạo nói: Những này hủ lậu nho sinh thân là học cung sĩ tử, không biết tiến thủ, cả ngày đi khắp ở này Phong Nguyệt nơi, quả thực lãng phí ta Đại Hạ tiền lương. Huống hồ bổn tước gia chính là Đại Hạ nam tước, đừng nói là tát hắn một cái tát, coi như là bổn tước gia giết hắn, ai lại dám nói mờ, tê chữ không? Ngươi, Lâm Tiếu, chữ chữ châu tâm, mỗi một chữ cũng làm cho bọn họ muốn rách cả mí mắt. Cho tới nay, những này học cung sĩ tử đều đối với Lâm Tiếu như vậy vương hầu đệ tử xem thường, cho rằng bọn họ chính là một đám mù nhìn sâu mọt, lại không nghĩ rằng hôm nay bị Lâm Tiếu cho mắng. Chuyện cười, ngươi Lâm Tiếu còn không phải một cái chơi bời lêu lổng công tử bột đệ tử, có gì tư cách trách cứ chúng ta học cung tài tử? Cái kia mới bắt đầu nói chuyện vị kia sĩ tử ngạo nghễ nói: Luận định quốc an bằng tài năng, chúng ta vượt qua người ngu ngốc này trăm lần ngàn lần. Thiết, chính người đều nói ta chỉ là một cái chơi bời lêu lổng công tử bột, còn so với ta, Lâm Tiếu bĩu môi, cha ta chính là Đại Hạ Tứ Phương Hầu, vì Đại Hạ khai cương hút thổ, uy danh lan xa, kinh sợ tứ phương, lão nhân ra người vì Đại Hạ cống hiến đầy đủ ta cái này công tử bột tiêu xài mấy đời, các người lại là món đồ gì, một vô công hay không công lao, có tư cách gì cầm Đại Hạ tiền lương đi dạo kỳ điện, Định Quốc An bằng tài năng, Ta Phi, là cả ngày nằm ở cô nương trên bụng, bắt nghị ức vạn từ tôn Định Quốc An bằng chữ. Lâm Tiếu vừa dứt lời, chu vi liền truyền ra một trận tiếng cười vang. Lâm Tiếu mấy câu nói, lại để cho trước mắt những này sĩ tử sắc mặt đỏ lên, rồi lại không ngừng làm sao phản bác. Cười cười lúc nào khai khiếu, dựa theo hắn dị vãng tính khí, e sợ nắm lấy những này hù lậu tú tài chính là một trận đánh no đòn chứ. Lâm Tiếu bên người Triệu Huyền Quang không khỏi sợ sợ đầu. Lâm Tiếu những câu nói này đều rất giống dao giống như vậy, quả thực so với giết những này thường ngày bên trong tự xưng là phong lưu bất kham sĩ tử, còn muốn cho bọn họ khó chịu. Thật người cái Lâm Tiếu, bất luận hôm nay người có bao nhiêu lời chót lưỡi đầu môi, đều muốn đi với ta cho Thiên Tuyết xin lỗi. Trong khi nói chuyện, thượng quan thần tuyết trên người trong giây lát bùng nổ ra một luồng khí thế mạnh mẽ, một luồng mắt thường không cá hát nào cảm thấy đến kiêu ngạo từ trên người nàng bắt đầu bay lên. Tiện đà, thượng quan thần tuyết một cái hướng về Lâm Tiếu cổ áo vồ tới. Nguyên khí, thật người cái tiểu quận chúa, dĩ nhiên âm thầm trong lúc đó liền thành nguyên khí cảnh võ sĩ. Lâm Tiếu con mắt hơi nhắm lại. Nguyên khí cảnh, thượng quan thần tuyết tuổi tác bất quá 15 tuổi, cùng Lâm Tiếu cùng tuổi, thế nhưng nàng cũng đã đạt đến nguyên khí cảnh, trở thành võ sĩ, có thể nói thiên tài. Bất quá thượng quan thần tuyết thiên tài, cùng Hách Liên Phong thiên mới khác nhau. Thượng quan thần tuyết xuất thân hiền hách, thuở nhỏ tiếp xúc võ đạo, các loại tài nguyên linh đan nhiều không kể xiết, tiền thiên căn cơ hùng hậu. Thế nhưng Hách Liên Phong thì lại khác, hắn xuất thân bình dân, tiến vào Đại Hạ Vũ phủ trước, cũng bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi. Ngoại trừ vũ phủ mỗi tháng định lượng cung cấp tài nguyên ở ngoài, liền không có bất kỳ ngoại vật phụ trợ, chính là chân thật y dựa vào thiên tư của chính mình, từng bước một đi tới thập tinh võ đồ cảnh giới. Nếu là thật ở ngang nhau điều kiện bên dưới, thượng quan thần tuyết là không bằng Hách Liên Phong. Có mấy người vừa sinh ra liền ngậm lấy chìa khóa vàng, cũng có chút người muốn nổi bật hơn mọi người, nhưng cần chính mình từng bước dốc sức làm. Thượng quan thần tuyết khí huyết trên người đã chuyển hóa thành nguyên khí. Nguyên khí vô ảnh vô hình, tiến vào có thể đả thương địch thủ, lui có thể thủ thân, không phải là võ đồ cái kia trụ cột nhất khí huyết có thể so bì. Ngay sau đó, thượng quan thần tuyết một tay nắm chảo, trên người nguyên khí sao động, thẳng tắp hướng về Lâm Tiếu cổ áo chụp tới. Tiểu quận chúa, ngươi muốn tìm nam sủng, bản thế tử đúng là có thể vì ngươi xem xét mấy cái, ngươi vẫn là đừng đánh bản thế tử chú ý. Lâm cười cười ha ha, thoáng lui về phía sau ba bước, tránh ra thượng quan thần tuyết cái kia sấm rền gió cuốn một đòn. Đồng thời, còn không quên ở ngôn ngữ trên, đả kích này tiểu quận chúa. Nói hưu nói vượn. Thượng quan thần tuyết nghe được Lâm Tiếu lời nói này, tức giận lồng ngực chập trùng, dưới chân bước tiến cũng có chút hỗn loạn. Tiên hạc sơ linh. Sau một khắc, thượng quan thần tuyết kêu quát một tiếng, trên người nguyên khí hơi động, trong nháy mắt ngưng tụ ra hình thể, hóa thành một cái to lớn tiên hạc linh quế, hướng về Lâm Tiếu ngổ quá khứ. Tiểu Tiếu cẩn thận, đây là Thụy Vương tuyệt kỹ tiên hạc ngũ thức. Một bên Triệu Huyền Quang hoàn toàn biến sắc, đồng thời trên người hắn cũng hiện ra một luồng màu vàng khí huyết, hướng về tiểu quận chúa đánh tới. Nhưng còn chưa chờ hắn tới gần tiểu quận chúa, liền bị đối phương nguyên khí đẩy ra. Nguyên khí vô ảnh vô hình, nhưng một khi sử dụng tới một số mạnh mẽ võ kỹ, liền có thể hiện ra hình thể, bùng nổ ra càng mạnh hơn lực phá hoại. Thượng quan thần tuyết bất quá là một cái chưa lấy chồng thiếu nữ, bị Lâm Tiếu ngôn ngữ một kích, liền giận không nhịn nổi, sử dụng tới Thụy Vương tuyệt học đến. Không sai võ kỹ, đáng tiếc người còn không có luyện đến nơi đến chốn. Lâm Tiếu khóe miệng hơi vẩy một cái. Sau đó, dưới chân của hắn bước tiến biến đổi, dễ như ăn cháo tránh thoát thượng quan thần tuyết cái kia đông cứng cực kỳ tiên hạc sơ linh. Lâm Tiếu toàn thân khí huyết hơi động, ngưng tụ tới tay trường trong lúc đó. Tiếp theo, Lâm Tiếu trên lòng bàn tay liền hiện ra từng màng dữ tợn vảy rồng màu xanh, hóa thành một con rồng màu xanh trào. Lâm Tiếu trở thành tứ tinh võ đồ, toàn thân khí huyết lần thứ hai mạnh mẽ một bậc, đã có thể phát huy ra tiểu thanh long tham trào thức uy lực. Đây là thanh long hầu tuyệt học tiểu thanh long tham trào thức. Lúc này có người kêu lên sợ hãi, không phải nói này Lâm Tiếu là một cái không tu võ đạo phế vật sao, hắn làm sao sẽ bùng nổ ra có thể so với tứ tinh võ đồ khí huyết. Bất quá thân là vương hầu đệ tử, hắn hiện tại mới là tứ tinh võ đồ, đến cũng vẫn là một tên phế vật, này Lâm Tiếu muốn xui xẻo rồi, tự cho là thành tứ tinh võ đồ, liền có can đảm tiểu quận chúa so sánh cao thấp, quả thực điếc không sợ súng. Bạch. Lâm Tiếu một chảo hướng về thượng quan thần tuyết làm ngực tóm tới. Thượng quan thần tuyết hơi nhướng mày, nguyên khí hội tụ, muốn đem Lâm Tiếu đánh bay ra ngoài. Phốc. Lâm Tiếu một chảo, gần giống như chân chính thanh long móng vuốt giống như vậy, trực tiếp đem thượng quan thần tuyết hộ thân nguyên khí xé rách. Ngay ở Lâm Tiếu vuốt rồng sắp nắm lấy thượng quan thần tuyết trên ngực thời khắc, bên trên cái kia bàng bạc khí huyết trong giây lát tàn đi, Lâm Tiếu tay liền chào, vì chào, vù một cái ở thượng quan thần tuyết cái kia hơi đứng thẳng bộ ngực bên trên, nhẹ nhàng bóp mấy cái, sau đó lại liền lùi lại 6, 7 bước, đưa tay đặt ở mũi của chính mình trước, nhẹ nhàng ngửi một cái. Thượng quan thần tuyết ngơ ngác đứng trên mặt đất, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đầy đủ qua mười mấy cái hô hấp sau khi vị này trong ngày thường không sợ trời không sợ đất tiểu quận chúa mới oa một tiếng khóc lên. Lâm Tiếu, ta cùng ngươi không để yên. Trong khi nói chuyện, đã không gặp tiểu quận chúa hình bóng. Cười, Tiểu Tiếu, ngươi vừa sờ soạng Vịnh An quận chúa ngực. Triệu Huyền Quang từ trên đất bò dậy, đi tới Lâm Tiếu bên người, ngơ ngác nói rằng. Mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc, đẹp không sao tả xiết. Lâm Tiếu do từ đem tay phải của chính mình đặt ở chóc mũi, nhẹ nhàng người, quang quang người có muốn hay không cũng thử xem. Không không không. Triệu Huyền Quang cầm hầu như muốn rơi xuống, vội vàng lắc đầu. Cũng là thời điểm cho cái kia phong nha đầu một bài học, không phải vậy tổng không để yên không còn quấn quýt lấy ta, phiền cũng phiền chết rồi. Lâm Tiếu đem tay phải của chính mình ở Triệu Huyền Quang trên người lung tung lau mấy cái, sau đó nói rằng, được rồi, chúng ta nhanh hơn đi tới, phong phong cái kia tên không có lương tâm, đê, nhân cũng không tới hỗ trợ chân bãi. Thanh Di, đừng quên để Hế Nhan cô nương đi ra hát ca khúc A. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu liền cất bước ung dung hướng về lầu 2 đi đến. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu bóng lưng. Hắn đùa dẫn tiểu quận chúa, sờ soạng tiểu quận chúa ngực. Qua thật dài một quãng thời gian mới có người nói lắp bắp. Chẳng lẽ này Lâm Tiếu chăng sống rồi? Nếu là bị Thụy Vương biết, Tư Phương hầu gia đều không gánh nổi hắn. Cái gì chăng sống rồi? Quả thực vô liêm sỉ. Đầu tiên là trà đạp Nạp Lan Thính Tuyết danh tiết, hiện tại lại đùa dẫn tiểu quận chúa, ta Triệu Sĩ Siêu cùng hắn không đội trời chung. Một cái sĩ tử giận không nhịn nổi. Đúng, không đội trời chung. Ngay sau đó, vừa đám kia sĩ tử nhất thời phẫn nộ. Những này sĩ tử từ trong học cung học thành xuất thế sau khi còn cần trải qua một đoạn dài lâu con đường lên chức. Muốn lập tức thăng chức rất nhanh tốt nhất con đường chính là trở thành một vị vương hầu con rể, nhảy một cái trở thành người trên người. Rất hiển nhiên, Vĩnh An quận chúa chính là những này sĩ tử môn ước mơ đối tượng trong lòng nữ thần. Nhìn thấy nữ thần bị một cái công tử bột tại chỗ đùa dẫn, trong nháy mắt liền để những này sĩ tử môn đại sung huyết não, cuồng loạn. Này Lâm Tiếu bất chấp vương pháp, đùa dẫn quận chúa, đánh đập sĩ tử, quả thực chính là tội ác tày trời, xem ra chúng ta còn muốn cho hắn một cái đau đớn thê thảm giáo huấn mới lạ. Cái kia Triệu Sĩ Siêu cùng với vừa bị Lâm Tiếu một cái tát đánh ngất đi, hiện tại lại tỉnh lại Lý Tuần, bắt đầu mưu tính lên. Cái kia Lâm Tiếu không phải có nam tước tại người sao, như vậy chúng ta liền đi tông nhân phủ thưa hắn. Lý Tuần con mắt hơi xoay một cái, ta bị đánh là tiểu, tiểu quận chúa bị đùa giỡn là lớn, ta liền không tin, tập hợp đủ học cùng 800 sĩ tử đi tông nhân phủ cáo hắn, tông nhân phủ đại nhân còn có thể bất quá hỏi. Đúng, liền đi tông nhân phủ, hắn tứ phương hầu công hát, ân to lớn hơn nữa, cũng không hơn được nữa một cái pháp chữ. Đi một chút. Ngay sau đó, những này sĩ tử môn liền hùng dụng ngoài vệ, khi phách hiên ngang đi ra Túy Tiên lâu. Ta nói Tiểu Tiếu. Túy Tiên lâu lầu hai một cái rất khác biệt nhã bên trong, Mục Phong trong lồng ngực còn ôm một cái khuôn mặt xinh đẹp cô nương, trợn mắt ngoác mồm nhìn Lâm Tiếu. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Lâm Tiếu hừ một tiếng, thiệt thòi ngươi và ta vẫn là huynh đệ, vừa ngươi dĩ nhiên trốn ở chỗ này không ra đi hỗ trợ chân bái, may là ta cơ linh, bằng không ngày hôm nay bữa này tiểu, nhưng là uống không xong rồi. Tiểu Tiếu nói rất đúng, ngươi tiểu tử này thật là không có suy nghĩ, nhìn ta cùng Tiểu Tiếu ở phía dưới, cũng không đi qua hỗ trợ. Triệu Huyền Quang cầm chén rượu lên, mạnh mẽ ực một hớp, hùng hùng hổ hổ nói rằng. Được, là huynh đệ ta không đúng, ta từ phạt ba chén. Mục Phong vội vàng bưng chén rượu lên, liền uống ba chén. Lâm Tiếu cùng Triệu Huyền Quang lúc này mới chịu bỏ qua. Cái kia Lâm Tiếu tên khốn kia không đơn giản à. Túy Tiên lâu lầu hai một cái khác nhã gian bên trong, Giang Hồng Giang Vũ hai huynh đệ người ngồi đối diện nhau, này sắc mặt của hai người đều có chút khó coi. Vừa rất nhiều người nhìn thấy chính là Lâm Tiếu ở dưới con mắt mọi người đùa dẫn quận chúa, nhưng rất ít người nghĩ đến Lâm Tiếu nhưng là phá tan rồi Thượng Quan Thần Tuyết hộ thể nguyên khí, mới vồ một cái ở Thượng Quan Thần Tuyết trên ngực. Làm sao có khả năng ngăn ngắn một ngày không gặp, cái kia tên phế vật dĩ nhiên trở thành tứ tinh võ đồ, còn học được như vậy mạnh mẽ võ kỹ. Giang Vũ hầu như nghiến răng nghiến lợi nói rằng, trên mặt cũng tràn đầy không cam lòng. Ngày hôm qua nếu không là có Tang Khuê cứu giúp, e sợ tay phải của hắn cùng điều, nhưng là thật sự bị Lâm Tiếu phế bỏ. Không chỉ có như vậy, tâm phúc của hắn Thiên Đồng còn bị triệt để phế bỏ, dường như chó chết như thế bị đuổi về Thanh Thủy Hầu phủ, miễn cưỡng bị Lâm Giận dọa dẫm 100 vạn lượng bạc đi. Cho nên nói cái này Lâm Tiếu tuyệt đối không phải chúng ta thường ngày bên trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Giang Hồng cầm chén rượu lên ở trước mặt chính mình cua cua, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nếu là ta không nhìn lầm, vừa Lâm Tiếu sử dụng tới cái kia một chiêu, hẳn là Thanh Long Lâm gia bảng hiệu tuyệt kỹ, Tiểu Thanh Long cấm pháp bên trong thức thứ nhất Tiểu Thanh Long tham chào thức. Giang Hồng dù sao theo một vị thuật luyện sư, tự nhiên cũng có chút kiến thức. Thanh Long Lâm gia, Thanh Long Hầu. Giang Vũ khẽ nhíu mày. Thanh Long Hầu như vậy quái vật khổng lồ, không phải chúng ta Thanh Thủy Hầu phủ có khả năng đối kháng. Giang Hồng lắc lắc đầu, bất quá Thanh Long Hầu cũng tự nhiên có người vì chúng ta đợi lấy, điểm ấy không cần chúng ta lo lắng. Thanh Thủy Hầu cùng Tứ Phương Hầu không hợp, liền bắt nguồn từ ở sau lưng phe phái không giống. Tứ Phương Hầu sau lưng chính là Thanh Long Hầu, mà Thanh Thủy Hầu sau lưng đứng, so với chỉ Thanh Long Hầu không hề yếu. Bất quá bất luận làm sao, cái kia Lâm Tiếu Trung Quy chỉ là một tên phế vật, từ giữa đến ở ngoài đều là một tên phế vật. Giang Hồng cười lạnh một tiếng, nếu là hắn vừa ngoan ngoãn cùng Thượng Quan Thần Tuyệt đi, đến Vân Châu Hầu Quý Phủ nói lời xin lỗi, đó là hắn có lòng dạ, hiểu ẩn nhẫn, đáng tiếc tiểu tử này bùn nhão không dính lên tường được, lần này lại không biết sẽ cho Tứ Phương Hầu chọc bao nhiêu phiền phức. Không sai. Giang Vũ trên mặt cũng toát ra nụ cười nhạt, còn có những kia nho sinh, một cái hai cái đến không có gì, một khi kết bè kết lũ, coi như là hiện nay thánh thượng, cũng phải cho bọn họ mấy phần mặt mũi. Những kia nho sinh phòng trừng là đi tông nhân phủ cáo trạng, lần này cái kia Lâm Tiếu không chết cũng tàn. Nhắc tới tông nhân phủ, Giang Hồng ra mặt tử mạnh mẽ co giật một hồi, nếu không là kiêng kỵ tông nhân phủ, hắn như thế nào sẽ không công bị Lâm Tiếu dọa dẫm 10 vạn lờ, ông bạc. Đi tông nhân phủ cáo trạng. Giang Vũ con mắt hơi sáng ngời, cười nói, không bằng chúng ta lại cho hắn thêm điểm mãnh liệt thế nào. Hả? Giang Hồng con mắt cũng là sáng ngời. Ha ha ha, Lâm Tiếu tên khốn kia thường ngày ở làm ra vô liêm sỉ sự tình không ít, phải người đi sưu tập một ít chứng cứ, thuận tiện cáo hắn Tứ Phương Hầu một cái quản giáo không nghiêm chi tội. Tứ Phương Hầu coi như không ngã, cũng phải đủ hắn uống một bình. Giang Vũ tâm tính tuy rằng không bằng Giang Hồng, nhưng hắn dù sao đi theo Thanh Thủy Hầu bên người tháng ngày lâu, các loại cầu tâm đấu giác, âm mưu quỷ kế cũng là bắt vào tay. Giang Vũ tiếng nói vừa dứt, hai huynh đệ người nhìn nhau cười to. Bất quá vào lúc này, cũng không thể để cho cái kia Lâm Tiếu thoải mái. Hoàng Nhạc, người đi một chuyến Vũ phủ, đem nơi này chuyện đã xảy ra nói cho Thụy Vương vị kia Thế Tử điện hạ. Giang Hồng hơi nở nụ cười, đối với phía sau hắn một cái thiếu niên mặc áo vàng nói rằng, vâng, tiểu hầu gia. Trong khi nói chuyện, thiếu niên mặc áo vàng này liền đi ra nhà gian. Lâm Tiếu bọn họ bên này cũng là rất vui mừng. Ba người mấy ngày không gặp, dường như cách tam thu, cùng chén cạn ly, các loại khó nghe đồ trụy tiết mục ngắn, hoặc là làm người phương pháp từ ba người này trong miệng dường như chờ phân bình thường chút xuống. Nghe được bên người cái kia mấy cái ca nữ cô nương sắc mặt ửng đỏ, cười duyên không hớt. Thanh gì, ta nói người cái này lão bà còn không mau cút cho ta đi vào. Tiểu qua ba lần, Lâm Tiếu lôi kéo cổ họng hô to một tiếng. Ai ai ai, đến lạc, Thế Tử điện hạ có gì phân phó? Tuy rằng Thanh Di bị Lâm Tiếu chỉ vào mũi mắng to lão bà, nhưng trên mặt, nhưng không có bất kỳ bất mãn, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười hỏi. Không phải để người tìm Hề Nhan cô nương lại đây sao? Hề Nhan cô nương đây. Lâm Tiếu ở trên cao nhìn xuống, trong tay nâng lên một cái đùi gà, một bên cắn xé, vừa nói. Chuyện này. Thanh Di, nghe được Lâm Tiếu lại tìm Hề Nhan, sắc mặt lập tức sụ xuống. Thế Tử gia, chúng ta Hề Nhan cô nương có quy tắc, mỗi tháng chỉ ở mùng 1, 15 mới bằng lòng đi ra hiến ca, thời điểm khác muốn gặp Hề Nhan cô nương, nhất định phải trả lời ba cái vấn đề mới có thể. Thanh Di cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, tuy Tiên Lâu hậu trường tuy ngạnh, nhưng nàng Thanh Di bất quá là một cái tú bà mà thôi, cũng không dám đắc tội rồi những vương tôn công tử này. Đi đi đi, không có làm nhiều như vậy vô dụng, không phải là chê tiền ít đi sao, có biết hay không bên cạnh ta đây là người nào? Đây chính là Đại Hạ Kim Diệp Hầu công tử, ngày sau còn muốn trở thành Kim Diệp Hầu Thế Tử, kế thừa Kim Diệp Hầu vị người. Lâm Tiếu dùng ngón tay cái chỉ tay bên người Triệu Huyền Quang, dầm dì nói rằng, người sẽ cho rằng tương lai Kim Diệp Hầu sẽ không có tiền. Nghe được Lâm Tiếu, Triệu Huyền Quang hơi ngước cổ lên, đầy mặt ngạo nghễ. Chuyện này, Thanh Di nụ cười trên mặt cũng bắt đầu trở nên hơi không tự nhiên. Thanh Di không cần làm BND Vius ba khó dễ, ta đến rồi. Ngay vào lúc này, một cái giường như quyên quyên dòng chảy nhỏ bình thường âm thanh, từ bên ngoài chảy vào đến. Tiếp theo, nhã gian bên trong mấy người, chỉ cảm thấy một vệt làn gió thơm kéo tới, tiện đà một cái cười tươi rói người, liền xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Đây là một cái thiếu nữ mặc áo trắng, nhìn qua có 17, 18 tuổi, vóc người cao gầy, bộ ngực mềm đậy đà, eo thon chi dịu dàng nắm chặt, trên mặt của nàng cháo một vệt mỏng manh lộ mỏng, đứng hàng cái kia xinh đẹp dung nhan che lớp 3, 4 phân, nhưng càng lộ vẻ vô cùng thần bí. Nàng trong lúc phất tay, không không hiển lộ ra một luồng để người không thể chống đối mị lực, dường như một đạo ấm liệt xuân như gió, thổi lại đây, khiến người ta xương đều nhẹ ba đặng. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người, nhìn chòng chọc vào trước mắt tên thiếu nữ này, con người đều muốn chừng đi ra, mà khóe miệng của bọn họ bên tre, cũng chảy ra một tia ngụm nước, nhỏ đến trên bàn. Này, Hề Nhan cô nương. Thanh Di hơi ngẩn ngơ, không nghĩ tới Hề Nhan dĩ nhiên chính mình chạy đến nơi đây đến rồi. Ta gặp hai vị tiểu hầu gia, gặp tứ phương hầu thế tử. Hề Nhan cái kia một đôi đen thui óng ánh con mắt, đầu tiên là đào qua Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong, cuối cùng rơi vào Lâm Tiếu trên người. Các người đi xuống trước đi. Thanh Di sâu sắc liếc mắt một cái Hề Nhan, sau khi xoay người đối với nhã gian bên trong cái khác cô nương khoát tay áo một cái, được các nàng phân phát xuống, tiện đà cũng theo đi ra nhã gian, đóng kỹ cửa phòng. Nhã gian ở ngoài cả đám, hầu như phải đem con mắt trừng ra viền mắt, để những vương tôn công tử này muôn ngày nhớ đêm mong, mụ mị từ phục Hề Nhan cô nương, dĩ nhiên tiến vào Lâm Tiếu gian phòng. Rất nhiều người tự hồ cũng nghe được chính mình tan nát cõi lòng âm thanh. Cái kia ba tên phế vật có tài cán gì, dĩ nhiên có thể được Hề Nhan cô nương ưu ái. Hề Nhan cô nương ngồi một chút, nhìn thấy Thanh Di dẫn người sau khi đi ra ngoài, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai tên này vội vội vàng vàng đứng dậy, cho Hề Nhan chuyển ghế tìm cái ghế. Hề Nhan nhợt nhạt nở nụ cười, ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế. Điều này làm cho Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người suýt nữa mất hồn. Hai cái thứ không có tiền đồ, còn không mau ngồi xuống. Lâm Tiếu nhìn hai người này biểu hiện, không nhịn được vuốt ve cái trán, đứng dậy, một cước một cái, đem bọn họ đá vào trên cái băng. Ai ai ai. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người trong miệng đáp ứng, nhưng con mắt vẫn xin ngốc ngơ ngác nhìn Hề Nhan, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải một cái trời sinh mỹ cốt nữ tử. Lâm Tiếu xoa xoa mi tâm của chính mình, không nhịn được bất đắc dĩ nở nụ cười. Trời sinh mỹ cốt nữ tử đối với nam nhân có chí mạng hấp dẫn, thậm chí có thể để cho nam nhân đối với bọn họ nói gì nghe nấy. Chẳng trách cái này Hề Nhan cô nương ở này Túy Tiên lâu bên trong đi khắp ở đại hạ rất nhiều vương tôn công tử trung ương vẫn như cũ thủ thân như ngọc. Đừng vội nói là này từng cái ra áo túi cơm bình thường vương tôn công tử, coi như là chân khí cảnh võ sư, ở đột nhiên không kịp chuẩn bị, cũng khó có thể chống đối này trời sinh mỹ cốt nữ tử mỹ lực. Huống chi, trước mắt vị này Hề Nhan cô nương, còn tu luyện một thân không tầm thường mỹ công. Đại lục trong lịch sử, cũng từng xuất hiện không ít trời sinh mỹ cốt nữ tử, như vậy nữ tử, không có chỗ nào mà không phải là họa quốc ương dân yêu phi, đem thiên hạ nam tử đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới trước mắt, Lâm Tiếu dĩ nhiên nhìn thấy trời sinh mỹ cốt nữ tử. Lâm Tiếu trải qua trong mộng thế giới gột rửa, một đời vì thần đế, tâm trí vô cùng kiên định. Đừng nói là Hề Nhan như vậy đứng trước mặt của hắn, coi như là đối phương cởi hết quần áo câu dẫn hắn, như vậy chỉ cần Lâm Tiếu đồng ý, cũng có thể một đao đem giết chết. Đương nhiên, nếu là Hề Nhan thật sự làm như vậy, Lâm Tiếu cũng không ngại chơi một chút này trời sinh mỹ cốt. Trời sinh mỹ cốt ở giường trong lúc đó, nhưng là có thể dành cho nam nhân không gì sánh kịp sung sướng. Được rồi, đừng như vậy không có tiền đồ, nhờ thân phận của các người. Nhìn Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong trên mặt cái kia xinh ngốc dáng dấp, Lâm Tiếu một người một cái tát, đập hai người bọn họ trên mặt, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói rằng, các người là khách làng chơi, là đến chơi gái cô nương, không phải đến bị cô nương chơi gái. Bất quá Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong vẫn không hề bị lay động. Hề Nhan nghe Lâm Tiếu, không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Thu hồi ngươi mị công, có tin hay không bổn thiếu gia một đao bổ ngươi. Lúc này, Lâm Tiếu xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Hề Nhan. Hề Nhan vẻ mặt hơi hơi ngưng lại, nhưng rất nhanh có toát ra một vệt điên đảo chúng sinh ai oán. Lẽ nào thế tử cảm thấy Hề Nhan không đẹp sao? Hề Nhan nhoàn miệng cười, còn chưa dứt lời dưới, trên mặt ăng FDBD giờ bảy gì cái kia mặt lụa mỏng liền từ khuôn mặt bên dưới lướt xuống, trên người nàng cái kia cỗ sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng lực lượng so với vừa càng thêm thịnh vượng gấp ba không thôi. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong vẻ mặt hoàn toàn dại ra, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Hề Nhan khuôn mặt, dường như ma. Hừ. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng, toàn thân khí huyết ngưng tụ đến trên lòng bàn tay, hóa thành từng mảng giữ tận vảy rồng cùng vuốt rồng. Bạch. Sau một khắc, Lâm Tiếu đột nhiên ra tay, không chút lưu tình, một cái hướng về Hề Nhan yết hầu vô tới. Ngươi làm cái gì? Hề Nhan kinh ngạc thốt lên một tiếng, không nghĩ tới trước mắt thiếu niên này, dĩ nhiên không chút nào chịu đến chính mình bị công ảnh hưởng. Dưới tình thế cấp bách, nàng còn chưa các loại, chờ, lùi thân, liền bị Lâm Tiếu một chảo chộp vào yết hầu bên trên. Không được. Dừng tay. Hầu như ngay ở Lâm Tiếu ra tay đồng thời, phía sau hắn Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người, trực tiếp từ trên ghế nảy lên, hướng về Lâm Tiếu liền vọt tới. Hừ. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày, đùi phải của hắn giơ lên, từng đạo khí huyết ngưng tụ bên phải chân bên trên, đùi phải của hắn trong nháy mắt hóa thành một con rồng đuôi, trực tiếp đem hai người đánh bay qua. Tùng. Một tiếng vang trầm thấp qua đi, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người đầu óc đụng vào nhau, bốn mắt một phen, đồng thời hôn mê bất tỉnh. Tiểu Thanh Long cấm pháp sáu thức thức thứ hai, Tiểu Thanh Long bại vị thức. Lâm Thiếu Ngài cứ gì như vậy, chẳng lẽ Hề Nhan có chỗ nào đắc tội sao? Hề Nhan trong miệng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Được rồi, ngươi cũng đừng giả vờ giả vịt. Lâm Tiểu Tay phải hóa thành vuốt rồng, gắt gao đặt tại hề nhan cổ bên trên. Nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Thế tử nói giỡn. Hề nhan sắc mặt hơi hơi trắng bệch, miễn cưỡng nói, không phải thế tử muốn gặp ta sao? Vì sao lại ngược lại hỏi ta có cùng mục đích? Hề nhan mặc dù là tê, hồi sinh mỹ cốt, lại luyện thành một thân mỹ công, nhưng nàng võ đạo cũng vẻn vẹn là lục tinh võ đồ mà thôi. Đừng tìm ta xả những thứ vô dụng này. Lâm Tiếu cười lạnh nói, trời sinh bị cốt nữ tử chạy đến này Tùy Tiên Lâu đến là một tên bán nghệ không bán thân ca cơ. Để ta nghĩ muốn tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đây? Bán nghệ không bán thân, ngoại trừ mỗi khi gặp mùng 1, 15 ở ngoài, không dễ dàng gặp khách. Hề nhăn sắc mặt lần thứ hai hơi đổi một chút. Ta đại hạ nhân hoàng còn tuổi nhỏ, yêu thích chơi đùa, thường xuyên cải trang xuất cung. Một khi thấy người cái này tinh thông mỹ công trời sinh mỹ cốt nữ tử. Lâm Tiếu con mắt hơi nhau lại, trong miệng cười nói. Nhân hoàng chính là vạn kim thân thể, như thế nào sẽ đến này phong nguyệt nơi? Hề nhàn trên mặt, vô cùng là thích hợp toát ra một vệt hoang mang, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, rồi lại dị thường vô tội. Ha ha, thu hồi người cái kia mỹ công, đối với ta vô dụng. Lâm Tiếu nở nụ cười, dần dần tàn đi trên tay khí huyết. Ai nói nhân hoàng không tới đây bên trong, chỉ cần là bổn thiếu gia ta bồi tiếp tiểu hoàng đế, liền đến không dưới mấy chục lần. Hề nhàn á khẩu không trả lời được, trong lòng cũng là không nói gì đến cực điểm. Bồi tiếp tiểu hoàng đế đi dạo kỳ viện, còn lẫm lẫm liệt liệt nói ra, người nói này từ phương hầu thế tử bùn nhão không dính lên tường được, quả nhiên không già. Tuy rằng có như vậy mấy phần thực lực, nhưng trong óc cũng không biết đều là những thứ gì. Lẽ nào hắn không biết, chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, đừng nói là hắn Lâm Tiếu, coi như là Thanh Long Hầu đều phải bị liên lụy. Bất quá tiểu tử này dĩ nhiên không nhìn ta bị cốt bị công, lẽ nào hắn yêu thích nam nhân? Lúc này Hề Nhan trong lòng một trận phiền muộn. Lâm Tiếu, Triệu Huyền Quang, Mục Phong ba người bồi tiếp cải trang xuất cung hoàng đế đi dạo kỹ viện, chuyện này sớm đã bị bọn họ điều tra rõ rõ ràng ràng. Hề Nhan chịu thấy ba người này, nguyên nhân cũng lờ như thế, muốn thông qua ba người này tới tiếp xúc đến hiện nay tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế bắt huynh đệ chúng ta ba cái xem là bằng hữu, bổn thiếu gia tự nhiên sẽ không để cho người khác làm ra thương tổn chuyện của hắn, vì lẽ đó người có thể chết. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu bàn tay hơi hơi dùng sức, liền muốn bóc nát Hề Nhan yết hầu. Lâm Tiếu ba cái công tử bột có thể rắn chắc hiện nay tiểu hoàng đế cũng hoàn toàn là một cái bất ngờ, hoặc là nói vận may tốt hơn. Tiểu hoàng đế tuổi cùng này ba cái công tử bột không chênh lệch nhiều, lần thứ nhất xuất cung du ngoạn thời điểm không dành thế sự, mơ mơ hồ hồ liền gặp phải ba tên này, lại mơ mơ hồ hồ lên ba tên này thuyền giặc, liền thân phận cũng bại lộ đi. Ba người này mặc dù là đầu đường công tử bột, hành vi không thể tả, nhưng cũng vô cùng giảng nghĩa khí, vẫn chưa đem tiểu hoàng đế tiết lộ thân phận ra ngoài. Thường xuyên qua lại, cái kia chưa va chạm nhiều tiểu hoàng đế, đến cũng cùng ba người này xưng huynh gọi đệ, trừ phi tiểu hoàng đế không thể thường thường xuất cung, chỉ sợ hắn nhất định sẽ trở thành cùng Huyền Kinh Tam Phế đặt ngang hàng nhân vật. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu không ai có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Ầm ầm. Chính đang Lâm Tiếu muốn hạ sát thủ thời khắc, này nhã gian cửa phòng trong giây lát bị người một cước đá văng. Một cái vóc người khôi vĩ hắc mặt hán tử từ ngoài cửa xông vào. Lâm Tiếu, ngươi cái này vô liêm sỉ, dám đùa dẫn bản vương muội muội, có tin hay không bản vương đưa người thiến đưa vào trong cung đi làm thái giám. Ai, Hề Nhan cô nương, chuyện gì thế này? Xông tới cái này hán tử mặt đen nhìn Lâm Tiếu trong tay cầm lấy Hề Nhan cô nương, đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo giận tím mặt. Người tên khốn kiếp này, mau đưa Hề Nhan cô nương thả xuống. Người đến chính là Thượng quan Thần Tuyết ca ca, Thụy Vương phủ tiểu vương gia Thượng quan Kinh Lôi. Này Thượng quan Kinh Lôi tuy rằng chỉ có 17 tuổi, nhưng sinh cự kỳ lão thành, râu tóc dài đặc, thân cao chín thước, vóc người cũng dị thường khôi vĩ, mới nhìn đi lên dường như 40 có hơn trung niên đại hán. Rất khó tưởng tượng đi ra như vậy một cái thô hán tử sẽ là cái kia xinh đẹp có thể người Thượng quan Thần Tuyết ca ca. Lúc trước Hề Nhan mới vừa tới đến Túy Tiên Lâu thời điểm, bị Thượng quan Kinh Lôi một chút vừa ý, kết quả Hề Nhan căn bản không có để ý đến hắn, để Thượng quan Kinh Lôi ăn một cái bế môn canh. Từ đó Hề Nhan cô nương tên làm người nói chuyện say xưa Thượng quan Kinh Lôi, nhưng là biến tướng thành tựu Hề Nhan danh tiếng. Thượng quan Thần Tuyết tức không nhịn nổi, liền nữ giả nam trang lại đây cho ca ca của chính mình hạ giận, kết quả vừa vặn gặp phải Lâm Tiếu. Hiện tại Thượng quan Kinh Lôi đi tới nơi này, hiển nhiên là bởi vì được muội muội mình bị người đùa dẫn sự tình, lại đây gây sự với Lâm Tiếu. Lại không nghĩ rằng, hắn mới vừa đi tới nơi này, liền nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Bị Lâm Tiếu bóp lấy cái cổ Hề Nhan, trên mặt mang theo một vệt trắng xám, điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không nhịn được sản sinh một vệt bảo vệ dục vọng. Đương nhiên, này ở trong mắt Thượng quan Kinh Lôi, chính là Lâm Tiếu ép gái nhà lành làm kỹ nữ, trình tiết liệt nữ Hề Nhan cô nương thà chết không từ, mới gây nên tên tiểu hỗn đản này sát cơ. Người tên khốn này dám làm tổn thương Hề Nhan cô nương, ta giết ngươi. Thượng quan Kinh Lôi nổi giận, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới nguyên khí bỗng nhiên bộc phát ra, một cái đi nhanh liền tới đến Lâm Tiếu cùng Hề Nhan trước mặt. Thượng quan Kinh Lôi mới có 17 tuổi, nhưng tu vi của hắn cũng đã là tam tinh võ sĩ, ở Đại Hạ Vương Hầu đệ tử ở trong đã nằm ở hàng đầu giai đoạn, so với Lâm Tiếu Nghĩa huynh Lâm Nghĩa mạnh không biết bao nhiêu. Người như còn dám tới gần một bước, ta liền bóc nát cổ họng của nàng. Lâm Tiếu nhìn thấy Thượng quan Kinh Lôi dĩ nhiên vào lúc này đi ra làm dối, sắc mặt không khỏi hơi chìm xuống. Cù, gần lúc đó, hắn khí huyết trên người di động, bàn tay lần thứ hai hóa thành vuốt rồng. Tiểu Thanh Long cấm pháp. Thượng quan Kinh Lôi hơi cả kinh, vội vàng ngừng lại. Bất quá trên người hắn nguyên khí, nhưng chưa tản đi, vẫn ở bàn tay trong lúc đó thủ thế chờ đợi, ánh mắt, nhưng là nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu. Ôi, ôi đây là làm sao rồi, hai vị công tử kính xin chậm động thủ, Hề Nhan, này, chuyện gì thế này? Nghe đến động tĩnh của nơi này, người tú bà kia Thanh Di cũng gấp bận bịu chạy vào, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, trong nháy mắt ngẩn ngơ. Ta nói Lâm Thế Tử, Lâm Tiểu Hầu gia, nhà ta Hề Nhan không cho người hát ca khúc, nhưng người cũng không cần như vậy à. Cái kia Thanh Di bước nhanh về phía trước, nhìn thấy Hề Nhan cổ bên trên màu xanh vuốt rồng, sợ hãi đến mặt mày biến sắc, trong lúc nhất thời đến cũng không biết làm sao. Tùy Tiền Lâu là Thanh Lâu, Vương Tôn công tử, thiếu gia nhà giàu thường thường đến thăm, đánh nhau ẩu đả tranh giành tình nhân cái gì cũng là thông thường. Thế nhưng bóp cổ muốn giết cô nương, nhưng là đầu một lần. Trong ngày thường đi tới nơi này, người nào không phải thương hương tiếc ngọc, có thể vì cô nương tranh giành tình nhân động thủ giết người chủ. Cuồng chi, hiện tại bị Trần Tiêu chụp vào trong tay, nhưng là một vị nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nhân. Không chỉ là Thanh Di, liền ngay cả lại đây vây xem một ít cô nương khách làng chơi, đều kinh ngạc đến lên người. Bất quá vào lúc này, Hề Nhan cũng đem một thân mị công thu hồi, nhưng nàng trời sinh mị cốt, coi như thu hồi mị công, cũng đủ để cho những người đàn ông kia thần hồn điên đảo. Hát ca khúc. Lâm Tiểu hơi nở nụ cười, đem mặt dán vào Hề Nhan mặt, nhẹ nhàng ngửi một cái, cười nói, Hề Nhan cô nương đến cùng có chịu hay không vì bổn thiếu gia hát cái ca khúc nghe một chút. Hay hay, chỉ cần công tử hài lòng, Hề Nhan đồng ý vì công tử hát ca khúc. Hề Nhan hít một hơi thật sâu, chấn định lại. Nếu là ta phá, hiện ngươi dám tới gần tiểu hoàng đế nửa bước, ta liền giết ngươi. Chính tại Hề Nhan thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Lâm Tiếu âm thanh truyền vào trong tai của nàng. Sau một khắc, Lâm Tiếu bàn tay khôi phục bình thường, từ Hề Nhan cổ bên trên cầm hạ xuống, thuận lợi trong lúc đó, lại tại Hề Nhan cái kia cao vót bộ ngực mềm trên mạnh mẽ bóp một cái. Cảm giác không sai, cùng cái kia tiểu, ân, đúng là mỗi người mỗi vẻ. Lâm Tiếu xoạch một hồi miệng, cười hắc hắc nói. Người chung quanh không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hề Nhan ngực. Thượng quan Kinh Lôi nhìn thấy Lâm Tiếu mò trên Hề Nhan bộ ngực, muốn rách cả mí mắt, hầu như không nhịn được một trường vỗ đi qua. Tiểu hầu gia các ngươi sao? Lúc này, vừa bị phải đi dưới lầu uống hoa tiểu mấy cái tùy tùng, vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người đầu đối đầu nằm trên mặt đất sau khi luồng cuồng tay chân đem hai người nâng dậy đến. Bọn họ không có chuyện gì chăng? Lâm Tiếu khoát tay áo một cái, làm sao? Các vị còn ở lại chỗ này là muốn xin mời bổn thiếu gia uống rượu hay sao? Vây quanh ở nhã gian trước những người chăn di rét kia nghe được Lâm Tiếu, mới một mặt không cam lòng tàn đi. Đương nhiên, càng nhiều người trên mặt, nhưng là lộ ra một nụ cười gằn. Trước đùa dẫn Vĩnh An quận chúa, hiện tại lại vũ nhục Hề Nhan cô nương, hiện tại tiểu vương gia thượng quan Kinh Lôi ở đây, những người này cứ chờ chế rượu chính là. Thanh Di ở nơi đó tình thế khó xử, nhưng cũng không dám sẽ rời đi. Lúc này, thượng quan Kinh Lôi nhìn Lâm Tiếu, thổi dầu mép trừng mắt, từng bước hướng về Lâm Tiếu áp sát. Hề Nhan cô nương, hát cái ca khúc đi. Lâm Tiếu không có phản ứng thượng quan Kinh Lôi, lười biếng dựa vào ghế, đưa tay nặn nặn Hề Nhan gò má. Vâng. Hề Nhan không dám lại lỗ mãng, đem một thân bị công thu hồi, nói một cái vạn phúc, sau khi liền ngồi quỳ chân ở một bên đàn cổ bên hai, on nhỏ vào dài tay trắng, nhẹ nhàng gảy dây đàn. Lèng keng thùng thùng. Sau đó, một đoạn du dương êm đềm từ khúc, liền theo mắt lạnh giọng hát liền truyền ra đến. Trong chớp mắt, tựa hồ có từng đóa nhẹ nhàng hoa tuyết từ trên trời giáng xuống, lưu loát. Một vị phong thái chắc việt gia nhân, vẻ mặt thảm thiết đứng ở trong tuyết. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy, trong thiên địa, hình như có từng đóa nhàn nhạt hoa tuyết bay xuống, lọt vào lòng bàn tay của chính mình. Trong chớp mắt, trước kia chuyện cũ, hôm qua xưa nay, thậm chí trong mộng tất cả, đều nổi lên trong lòng, một loại nhàn nhạt yêu thương, thê thê thảm thiết, cũng không tên thất vọng trong lòng vang vọng. Từng cái bóng người, đã tới, đi qua, cuối cùng không còn hình bóng. Một đoạn chuyện cũ, bắt đầu, kết thúc, nhưng lại không dấu vết. Tất cả, đến cuối cùng, cũng chỉ còn dư lại chính mình. một loại không tên cô độc cùng cô quạnh, quanh quẩn ở trong lòng. Làm cái cuối cùng nút nhạc hạ xuống thời gian, Lâm Tiếu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Một bên khác Thượng quan Kinh Lôi, lúc này cũng xin ngốc ngơ ngác, hoàn toàn quên gây sự với Lâm Tiếu. Này khúc tên gì? Bỗng dưng, Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Này khúc chính là thượng cổ một vị dị nhân, tên là Tiệm Viễn. Hề Nhàn cô nương nhìn Lâm Tiếu vẻ mặt, trên mặt mang theo ý cười nhạt nhạt nói rằng. Tiệm Viễn, quả thật không tệ, người này xinh, quả thật có rất nhiều người, càng đi càng xa. Lâm Tiếu nhàn nhạt nở nụ cười. Được rồi, hai người các ngươi cũng chớ làm bộ, giờ đi. Lâm Tiếu cười đi tới Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong trước mặt, một người đá một cước. Hai người vội vàng mở mắt ra, bất quá bọn hắn nhìn về phía Hề Nhan trong ánh mắt, còn mang theo một vệt hoảng sợ. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình tỉnh lại, cái kia mấy cái tùy tùng mới thật dài thở vào nhẹ nhõm. Chậm đã, ba người các ngươi phế vật bắt nạt Hề Nhan cô nương còn muốn đi. Lúc này, cái kia Thượng quan Kinh Lôi cũng tỉ, hát lại. Lập tức liền ngăn ở Lâm Tiếu ba người trước mặt. Nhìn thấy Lâm Tiếu các loại, chờ, người phải đi, cái kia Thượng quan Kinh Lôi lập tức càn ở trước người của bọn họ. Ta nói tiểu vương ra. Lâm Tiếu nhìn thấy Thượng quan Kinh Lôi, khà khà nở nụ cười, đi tới trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, này cùng mỹ nhân một chỗ một phòng cơ hội không phải là rất nhiều, tiểu đệ ta nhưng là cho người sáng tạo cơ hội, có thể đừng không quý trọng à. Thượng quan Kinh Lôi con mắt hơi sáng ngời. Tiếp theo lông mày của hắn lần thứ hai nhăn lại, nhỏ giọng nói, vậy người đùa dẫn muội muội ta sự tình lại nên xử lý như thế nào? Đùa dẫn muội muội người, xin nhờ muội muội người tiểu quận chúa, nhưng là nguyên khí cảnh đại cao thủ, bản thiếu gia nào dám đùa dẫn nàng? Lâm Tiếu trên mặt mang theo tức giận bất bình, mở miệng kêu oan. Ta đã nói rồi. Thượng quan Kinh Lôi mạnh mẽ vỗ vỗ trán của chính mình, lấy thân thủ của người ức hiếp bắt nạt này không dám đánh trả Hề Nhan cô nương còn tạm được, dám trêu chọc muội muội ta, chuyện này quả là chính là muốn chết. Không dám đánh trả, Lâm Tiếu bĩu môi. Nếu lần này Hề Nhan nắm giữ đủ thực lực, vừa cái kia một hồi đã sớm một cái tát đem ta đập chết đi. Tiểu vương gia nói rất đúng cực, bất quá này anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội cũng không nhiều, tiểu vương gia ngươi có thể muộn nắm lấy cơ hội đây. Lâm Tiểu hướng về Thượng quan Kinh Lôi nháy mắt nói rằng, anh hùng cứu mỹ nhân, ha ha, nói không sai, anh hùng cứu mỹ nhân. Thượng quan Kinh Lôi sau khi nghe xong, khà khà nở nụ cười, bất quá nhắc tới cũng nhờ có Giang gia vậy huynh đệ hai người nói cho ta ngươi ở đây làm sang làm bậy. Bằng không tiểu vương ta nơi nào có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Ngày Thượng quan Kinh Lôi, Lâm Tiếu hơi Facebook BGB6F gật gật đầu. Giang gia hai huynh đệ người, Giang Hồng cùng Giang Vũ sao? Lâm Tiếu xoay đầu lại đối với Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang nói rằng, hai người các ngươi ngu xuẩn còn ở lại chỗ này làm chi, cơm cũng ăn no, tiểu cũng uống đủ, ca khúc cũng nghe xong, còn không mau đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu lôi kéo Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người, bước nhanh rời đi nhã gian. Khà khà, những vương hầu này đệ tử, mỗi cái đều không phải kẻ tầm thường, cầm bản vương sử dụng như thường, cũng không cân nhắc một chút chính mình là cái gì mặt hàng. Nhìn Lâm Tiếu các loại, chờ, người rời đi bóng người, Thượng quan Kinh Lôi cái kia thô lỗ trên mặt, loe ra một vệt không xứng đôi khôn khéo. Ta nói thành gì ngươi còn lo lắng làm gì, ngày hôm nay bản vương anh hùng cứu mỹ nhân, cứu Hề Nhan cô nương một mạng, còn không mau mau thu thập một bàn rượu và thức ăn, bản vương muốn cùng Hề Nhan cô nương cộng ẩm. Sau một khắc, Thượng quan Kinh Lôi ánh mắt chuyển qua Hề Nhan trên người, ha ha cười nói. Thành gì đầy mặt cay đắng, Hề Nhan mặt không hề cảm xúc. Trên xe ngựa, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người sợ hãi không thôi. Không nghĩ tới cái kia Hề Nhan cô nương dĩ nhiên là một cái có yêu pháp yêu nữ. Triệu Huyền Quang vuốt bộ ngực mình, nghĩ mà sợ nói rằng. Với Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong chúng rồi Hề Nhan bị công, bị Lâm cười một cái tiểu thanh long bại vị thức đánh cái đầu chạm trán. Trên thực tế vào lúc ấy, hai người cũng đã từ mị công ở trong tỉnh lại. Chỉ là hai người này lòng vẫn còn sợ hãi, vẫn không dám mở mắt, sợ lại Hề Nhan nói. Tiểu Tiếu, vừa đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Mục Phong nhưng là nhìn về phía Lâm Tiếu, không chớp một cái hỏi. Một cái trời sinh mị cốt hồ mị tử thôi, tu luyện điểm mị công, liền có thể làm cho nam nhân thần hồn điên đảo ao ao loại kia. Lâm Tiếu tựa ở mềm mại thứ thích dựa vào trên đệm, lười biếng vươn người một cái. Trời sinh mị cốt. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong liếc mắt nhìn nhau. Ta từng ở một quyển trong truyện ký gặp. Mục Phong trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng, mặt trên ghi chép, trời sinh bị cốt nữ tử, đại thể sẽ trở thành một đời yêu phi, họa quốc ươn, dân. Triệu Huyền Quang hơi cầu mày. Đại hạ những vương hầu này đệ tử, tuy rằng công tử bột, nhưng trung quy là vương hầu con trai, lại sao lại là chân chính người ngu ngốc, tự nhiên cũng có mấy phần kiến thức. Chỉ là cái kia trời sinh bị cốt, xưa nay hiếm có, muốn nhận ra không phải là như vậy dễ dàng. Ngươi nói đúng, từ xưa trời sinh bị cốt, không phải tới họa quốc ương dân. Vậy cũng là đại đại lãng phí. Lâm Tiếu thuận lợi từ một bên trên đài lấy một chuỗi cây nho, từng cái đặt ở trong miệng nhai lên. Hắn là vì tiểu tà tử đến. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người đột nhiên tỉnh ngộ, chăm miệng một lời nói. Thông minh. Lâm Tiếu đem cây nho bì từ xe ngựa trước cửa sổ ói ra ngoài, sau đó nói rằng, không phải vậy dựa vào cái gì người khác muốn gặp gỡ không tới, ba người chúng ta vừa đến, nàng liền hùng hục đi ra. Tiểu tà tử, cũng chính là hiện nay thiếu đế thượng quan ta tục danh. Đương nhiên, cũng ngoại trừ này ba cái không biết trời cao đất rộng đại công tử bột ở ngoài, cũng không ai dám như vậy gọi hắn. Bất quá ba người này thường ngày bên trong tuy rằng công tử bột, nhưng cũng giảng nghĩa khí, cũng không có quá nhiều quá sâu sắc tâm cơ. Trong lúc vô tình kết bạn vì phục xuất tuần thiếu đế, nhìn thấu thân phận của hắn sau khi, cũng y theo lời hứa, vẫn chơi trắng trận tuyên dương, thậm chí ngay cả từ bên trong thu được lợi ích ý nghĩ đều không có. Một mặt nói rõ ba tên này lưu manh cường cường không rõ vì sao, đến cùng không có phụ lòng công tử bột hai chữ. Mặt khác, cũng đúng là như thế, ba người này cũng thuận lý thành trương thu được tiểu hoàng đế hữu nghị, lẫn nhau trong lúc đó xưng huynh gọi đệ. Nếu là đổi làm giang hồng giang vũ hàng ngũ, sợ là sớm đã đem này xem là một cái thẻ đánh bạc, dựa vào cái này trở thành thanh thủy hầu thế tử, thậm chí có thể lấy này đem tứ phương hầu vấp ngã. Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai người tuy rằng công tử bột được xưng phế vật, nhưng cũng ca ông phải người ngu. Lâm Tiểu thoáng xét điểm một phen sau khi cũng liền bừng tỉnh, xem ra sau này không thể cùng tiểu tà tử đi túy tiên lâu, bằng không một khi để tiểu tà tử gặp được cái kia hế nhan cô nương. Nhớ tới vừa chính mình tao ngộ, Triệu Huyền Quang liền không nhịn được chấn động trong lòng nghĩ mà sợ. Không phải vậy, thẳng thắn giết nàng. Mục Phong trong mắt lóe ra một vệt bạo ngược. Đã vừa mới bỏ qua cơ hội giết nàng, không có có lần sau. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu. Tiểu tà tử không phải lưu luyến nữ sắc người, chính hắn cũng sẽ phân nặng nhẹ, chỉ cần đem sự tình nói cho hắn, để trong lòng hắn có cái để, hẳn là sẽ không ra đại sự gì. Lâm Tiếu vừa ăn cây nho, vừa nói, ngược lại hiện tại thời gian còn sớm, cũng thong thả trở lại, nhiều ở bên ngoài đi dạo cũng tốt. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người gật đầu. Bọn họ cùng Lâm Tiếu không giống, nếu là một khi trở lại, vậy thì thế tất yếu trở lại cái kia lao tù bình thường vũ phủ đi, trong lòng bọn họ tự nhiên là trăm nghìn cái không muốn. Hải, dừng xe. Đột nhiên, Lâm Tiếu con mắt hơi sáng ngời, vội vàng gọi phu xe dừng xe. Luật luật luật. Vừa còn bay nhanh xe ngựa đột nhiên dừng lại, không biết quấy nhiễu bao nhiêu bình dân bách tính. Lâm Tiếu lập tức từ trên xe nhảy ra ngoài. Ven đường, một cái cửa hàng người làm, trong tay chính kéo một cái lớn bằng ngón cái, cây mấy thứ tầm thường, vất vả hướng về trong cửa hàng đưa đi. Cái kia người làm, người tới. Lâm Tiếu mở miệng đối với cái kia người làm nói rằng. Lâm Thiếu. Cái kia người làm vừa thấy được Lâm Tiếu, nhất thời sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, đem trong lồng ngực đồ vật vứt trên mặt đất, vội vội vàng vàng chạy tới. Đem cái kia cây mây lấy tới, ta muốn người tới làm chi? Lâm Tiếu cau mày quát lớn nói. Vâng vâng vâng. Cái kia người làm vội vàng đem hoàn hồn đem cái kia cây mây cầm tới, hai tay hiện tới. Từ kim đằng, quả nhiên là vật này, vận may cũng thực không tồi. Lâm Tiếu, on mắt hơi sáng ngời, đem này khoảng chừng có dài khoảng 7 thước cây mây nắm ở trong tay, nhất thời cảm thấy trong tay hơi chìm xuống, trong giọng nói cũng có chút hưng phấn. Lâm Thiếu, này, chuyện này. Cái kia người làm hơi ngẩn ra. Nếu Lâm Thiếu yêu thích, vật này sẽ đưa cho Lâm Thiếu. Trong cửa hàng trưởng quỹ đã sớm chú ý tới tình huống ở bên này, nhìn thấy Lâm Thiếu cầm lấy cái kia cây mây không buông tay, chỉ lo cái kia không biết trời cao đất rộng người làm nói ra một chữ không, vội vàng đi ra điều đình. Không tồi, không tồi, thiếu gia ta lại không phải không có tiền, cầm lấy. Lâm Tiếu một tay cầm lấy cây mây, thuận lợi từ trong lòng lấy ra 100 lượng ngân phiếu ném tới. Đa tạ tiểu hầu gia. Cái kia vóc người mập mạp trưởng quỹ nhất thời mặt mày hớn hở. Này còn phân lượng không nhẹ cây mây, cũng bất quá là mấy lượng bạc thu tới mà thôi. Này 100 lượng ngân phiếu, trưởng quỹ kia càng muốn cho rằng là chiếm được tiểu hầu gia niềm vui khen thưởng. Tứ phương hầu thế tử Lâm Tiếu phá sản, nhưng là Huyền Kinh Thành đều vô cùng nổi danh. Vừa vặn buồn ngủ, liền có người đưa tới cái gối, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên có thể tình cờ gặp bảo bối này. Lâm Tiếu ôm cái kia phân lượng rất là không nhẹ cây mây trở lại trên xe ngựa, không nhịn được khà khà cười không ngừng. Ta nói Tiếu Tiếu, ngươi phí 100 lượng bạc mua như thế một cái rất cây mây đến làm chi? Triệu Huyền Quang có chút không hiểu hỏi. Rất cây mây. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn hắn, dầm gì nói rằng, ngươi có biết hay không đây là thứ đồ gì? Đây chính là Tử Kim Đằng, trời sinh địa dưỡng bảo bối. Tử Kim Đằng. Mục Phong cũng tập hợp lại đây, này thanh không sót kia cây mây, có thể gọi Tử Kim Đằng. Các người có thể xem cẩn thận. Lâm Tiếu thuận lợi từ Mục Phong giấy bên móc ra một cây chú ý thủ, nhẹ nhàng ở cây này cây mây ở bề ngoài cạo mấy lần. Cái kế tiếp, một vệt nhàn nhạt tử kim màu sắc, từ cái kia vết chảy trên nổi lên. Thực sự là tử kim sắc, Triệu Huyền Quang con mắt sáng. này từ kim đằng, nhưng là trời sinh bào khí. Đối với khí huyết, nguyên khí, chân khí, thậm chí chân nguyên đều có tuyệt hảo thông đạo tính cùng với tăng cường tính, hơn nữa cứng rắn không thể phá vỡ. Nếu là ngàn năm trở lên từ kim đằng, coi như là thần khí đều đánh không hư. Đáng tiếc cây này từ kim đằng nhiều nhất bất quá 10 năm mà thôi. Lâm Tiếu xoạch một hồi miệng, thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Triệu Huyền Quang cùng FGC4OH Mục Phong cũng phát hiện, này từ kim đằng dài bất quá 7 thước, có thừa 8 thước không tới, nhưng cũng là một thể thống nhất, phía dưới còn mang theo sợi rễ, hiển nhiên là bị người từ lòng đất đào móc ra, mà không phải từ trung gian bẻ gãy. Ai, Tiểu Tiếu, ngươi làm sao lập tức trở nên như thế kiến thức rộng rãi? Bỗng nhiên, Triệu Huyền Quang có chút kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu, đầu tiên là nhận ra cái kia trời sinh bị cốt yêu nữ, hiện tại lại tìm tới này cái gì từ kim đằng, trong ngày thường cũng không có thấy ngươi cỡ nào chăm chú đọc sách à. Đó là bản thiếu gia số may. Lâm Tiếu lần thứ hai nở nụ cười, bản thiếu gia làm giấc mộng, thần du vạn dặm, ngày này sinh địa dưới không có cái gì bản thiếu gia ta không biết. Thiết. Nghe được Lâm Tiếu, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người cùng nhau khinh bỉ nói, ta xem là Tứ Phương Hầu gia lén lút côn bổng dạy dỗ đến rồi đi. Tùy các người nghĩ như thế nào đi, ngược lại bảo bối này là quy ta. Lâm Tiếu trong lồng ngực ôm từ kim đằng, dừng dưng như không nói rằng. Đúng rồi, ta hiện tại đi một chuyến thuật luyện sư công hội, hai người các người đi nhà ta, nói cho Lưu Tam cùng Liễu Tịch, đến thuật luyện sư công hội tìm ta. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu con mắt xoay tròn xoay một cái. Này từ kim đằng mặc dù là trời sinh bảo khí, thế nhưng vẫn là cần một ít luyện hóa. Lâm Tiếu hồn lực muốn đột phá, thành lại chân chính thuật luyện sư, cũng phải ứng ở này từ kim đằng trên. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu liền ôm từ kim đằng nhảy run, xe ngựa, hướng về thuật luyện sư công hội phương hướng chạy đi. Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai người hai mặt nhìn nhau. Nơi này đã là thành Nam, khoảng cách thuật luyện sư công hội cũng không xa, cách mấy cái phố lớn liền đến. Đơn giản Lâm Tiếu cũng là trước hết để cho bọn họ đi tìm Liễu Tịch. Lâm Tiếu hiện tại đầy bụng thuật luyện sư tri thức, thông thạo thủ pháp cùng tính toán cũng đều thuộc nằm lòng, nhưng tiếc rằng phủ Tứ Phương Hầu điều kiện có hạn, hẳn nếu như muốn tiến hành thuật luyện, còn phải đến thuật luyện sư công hội, Liễu Tịch nơi đó mới được. Ầm ầm ầm. Lâm Tiếu còn đi chưa được mấy bước, trên bầu trời trong giây lát truyền ra một trận sấm rền, tiếp theo mưa tầm tã mưa to liền từ trên trời giáng xuống. Vừa còn phồn vinh náo nhiệt phố lớn, trong nháy mắt liền trở nên vắng ngắt, hạt mưa thanh cũng thay thế được trước ồn ào tiếng người. Mùa hè này khí trời biến đổi cũng quá nhanh, nói rằng mưa liền xuống mưa. Lâm Tiếu thầm kêu một tiếng suối quẩy, không khỏi bước nhanh hơn. Đơn giản nơi này cùng thuật luyện sư công hội cách nhau không xa, khẽ cắn răng cũng là đến. Hả? Vừa chạy qua hai cái phố lớn, Lâm Tiếu con mắt hơi nhắm lại. Ở hắn trước mặt xuất hiện một người. Người này, vải thô áo tang, thân cao 8 thước có thừa, thân hình thon gầy, mưa to mông lung, nhưng là không thấy rõ tướng mạo của hắn. Bất quá người này phía sau đeo chéo một món đồ, cứ nên Lâm Tiếu chú ý. Một cái dài đến khoảng 6 thước, đỏ thậm sắc nạm vàng một bên chắp. Lâm Tiếu con ngươi hơi co rụt lại. Cái hộp kiếm. Dĩ nhiên có người tu cái hộp kiếm thế này. Không tốt, có sát khí. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong lòng giật mình. Phía trước nam tử kia, ở khoảng cách Lâm Tiếu khoảng chừng còn có mưu y bước thời khắc, trên người trong giây lát bùng nổ ra một luồng kinh người sát khí. Trên lưng hắn đeo chéo cái hộp kiếm bên trong, trong nháy mắt thoát ra một thanh bảo kiếm, đem trước mắt màn mưa chém ra, thẳng tắp đâm về phía Lâm Tiếu. Bờ. Lâm Tiếu phản ứng không chậm, dưới chân hắn bước tiến một thác, thân thể như cùng, hiểm chi lại hiểm né qua này khủng bố một chiêu kiếm. Cùng lúc đó, trong tay hắn tử kim đằng bỗng nhiên hóa thành một cái màu xanh giao long, vẩy và móng hoàn toàn hiện, dương nanh múa vuốt. Ở Lâm Tiếu cùng thanh kiếm kia thác thân mà qua thời điểm, cái kia màu xanh giao long trong giây lát hướng về thanh kiếm kia trên đánh tới. Oanh. Một tiếng to lớn tiếng vang sau khi tử kim đằng trên khí huyết trong nháy mắt bị đánh tan, tiểu thanh long cấm pháp bị phá vỡ. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy bàn tay trong lúc đó, một luồng sức mạnh khổng lồ kéo tới, để hắn suýt nữa buông tay. Bất quá chỗ này thế như trẻ tre bào kiếm, cũng bị Lâm Tiếu đòn đánh này và lệch khỏi ra ngoài, đem một bên khác một bức tường chém nát. Chân nguyên cảnh võ tông. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, sắc mặt hơi trắng bệch, hắn hổ khẩu bên trên trong lúc mơ hồ nứt ra đến, chảy ra chảy dòng dòng dòng máu. Đối phương dĩ nhiên là một vị võ tông, chân nguyên cảnh cường giả. Chân nguyên cảnh cường giả, tên như ý nghĩa, thân thể bên trong ngưng tụ chân nguyên, không gì không xuyên thủng, hiện giai đoạn Lâm Tiếu, còn vạn vạn không phải chân nguyên cảnh cường giả đối thủ. Võ giả tu luyện, từng tầng tiến dần lên. Luyện thể cảnh võ đồ, tu luyện chính là khí huyết. Nguyên khí cảnh võ sĩ, đem khí huyết chuyển hóa thành nguyên khí. Chân khí cảnh võ sư, nhưng là đem nguyên khí chuyển hóa thành chân khí. Chân khí uy lực so với nguyên khí càng mạnh hơn một phần. Bất luận khí huyết, nguyên khí vẫn là chân khí, bất quá đều là cuối cùng sức mạnh chân nguyên làm nền mà thôi. Chân nguyên cảnh võ tông, võ đạo tông sư đã xem như là võ đạo bên trong cường giả. Chân nguyên vừa ra, không gì không xuyên thủng. Bất kể là nguyên khí vẫn là chân khí, ở chân nguyên trước mặt đều chỉ như trứng gà bình thường yếu đuối. Võ tông tiến thêm một bước nữa, chính là đan nguyên cảnh võ quân, cũng chính là đại hạ vương hò, cấp một thực lực. Ở đại hạ, võ giả đan nguyên bên trong trở thành võ quân cường giả mới sẽ nắm giữ phong hầu tư cách. Hả? Nhìn thấy Lâm Tiếu dĩ nhiên né tránh chính mình một đòn, đồng thời đem bảo kiếm đánh bay, người kia không nhịn được khẽ ồ lên một tiếng. Thật không biết xấu hổ, đường đường võ tông cường giả, dĩ nhiên đến giết ta một cái nho nhỏ võ đồ. Lâm Tiếu thấy đối phương là một cái võ tông cường giả, căn bản cũng không có cùng hắn giao thủ tâm tư, trong nháy mắt ở trong mưa lao nhanh lên. Lâm Tiếu bước tiến mềm mại, mỗi một bước tựa hồ cũng đạp ở hạt mưa bên trên. Cái kia ở thường trong mắt người có trở ngại lớn lao nước mưa, ở trong mắt Lâm Tiếu cũng thành lớn lao trợ lực. Ngăn ngắn ba cái hô hấp không tới thời gian, Lâm Tiếu liền thoát ra 40-50 trượng. Chạy không được. Cái kia võ tông khóe miệng hơi dương lên, trên tay hắn kiếm chỉ hơi một dẫn, chiếc chu này bảo kiếm nhẹ nhàng run lên, phát sinh một tiếng ngâm khẽ tiếng, trong nháy mắt hướng về Lâm Tiếu bay qua. Cái kia võ tông ở dương tay một cái, hắn kiếm kia hộp bên trong lại bay ra thanh thứ hai kiếm, từ một hướng khác hướng về Lâm Tiếu chém tới. May là ngày mưa, bằng không ta này cái mạng nhỏ nhưng là qua đời ở đó. Lúc này Lâm Tiếu toàn bộ tâm thần đều cùng thiên địa này tương dung. Trong thiên địa, mỗi một giọt hạt mưa tựa hồ cũng trở thành Lâm Tiếu tai mắt. Một luồng thiên địa đại thế ở xung quanh thân thể của hắn bắt đầu bay lên. Trong mộng, Lâm Tiếu một đời vì Bắc Thiên Thần Đế, tuy rằng trong mộng hết thảy đều không cách nào mang ra đến, nhưng cảnh giới đó, nhưng là Lâm Tiếu chân chân chính chính trải qua, sâu sắc dấu ấn ở trong lòng hắn, trở thành linh hồn bên trong bản năng. Tự tại đại tiêu giao. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong miệng thật dài ngâm khiếu một tiếng. Dưới chân hắn bước tiến, lần thứ hai mềm mại ba phần. Hắn mỗi một bước bước ra, tựa hồ cũng phù hợp này tự nhiên động luật, trong thiên địa này mưa gió, tựa hồ cũng vì Lâm Tiếu trái phải. Bạch. Hầu như ngay ở này trong chớp mắt, Lâm Tiếu thân hình liền thoát ra hơn trăm trượng, biến mất ở mênh mông mưa to ở trong. Sau một khắc, cái kia hai cái sát khí lẫm liệt bảo kiếm cũng rơi vào Lâm Tiếu vừa vị trí trên, đem trên mặt đất tảng đá xanh chém nát. Cái kia võ tông nhìn Lâm Tiếu biến mất địa phương, thật lâu không nói. Hắn hai thanh kiếm cũng ở trong mưa xoay quanh. Là ta khinh địch, lần sau gặp hắn, một đòn giết chết. Người này thầm thầm thở dài một hơi, xoay người lại, cái kia hai thanh kiếm thản nhiên đi vào cái hộp kiếm bên trong, sau đó cả người hắn chậm rãi biến mất ở trong mưa. Thuật luyện sự công hội ở trong. Lâm Tiếu đẩy ra cửa lớn, lúc này hắn sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc. Ai, Lâm công tử, ngài đây là làm sao? Cái kia tiếp khách hầu gái Từ Lam nhìn thấy Lâm Tiếu cái kia một bộ ướt sũng dáng dấp, vội vàng tiến lên đón đến, truyền đạt sạch sẽ áo lông cùng trà nóng. Lâm Tiếu tiếp nhận khăn mặt, lung tung ở trên mặt lau một phen, nói rằng, đi đang bề bộn, không khéo trời mưa, liền nhanh đi mấy bước. Lưu Tịch trở về hay chưa? Lâm Tiếu một bên lau trên mặt nước mưa, vừa nói. Lưu Tịch đại sư trời vừa sáng liền ra ngoài, hiện tại còn chưa từng trở về. Nghe được Lâm Tiếu nhắc lên Lưu Tịch tên, Từ Lam vội vàng đáp. Cái kia Liễu Tịch từ khi gặp phải Lâm Tiếu sau khi thái độ đối với Từ Lam phát sinh biến hóa long trời lở đất, cũng không cần nàng tìm kiếm viêm hồn thảo, thậm chí Từ Lam ở này thuật luyện sự công hội bên trong địa vị cũng lại đại tăng lên. Trước tiên mang ta đi Liễu Tịch thuật luyện thất. Lâm Tiếu tiện tay đem cái kia khăn mặt vứt qua một bên đi. À, Từ Lam hơi ngẩn ra, sau đó vang lên Liễu Tịch thái độ đối với Lâm Tiếu, sau đó nói, vâng, xin mời đi theo ta. Vào lúc này, thuật luyện sự công hội thuật luyện học đồ đại thể không ở, mà các thuật luyện sư cũng đều ở chính mình thuật luyện thất bên trong, vẫn chưa rời đi. Vì lẽ đó Lâm Tiếu tới S, ủ khi, cũng chưa gây nên chú ý của ai. Thuật luyện sư thuật luyện thất cũng không khóa lại, mà là lấy trận pháp bảo vệ, cần đặc thù thủ pháp mới có thể mở ra. Này có thể so với khóa lại còn muốn càng an toàn. Lần trước đến thời điểm, Lâm Tiếu gặp Liễu Tịch mở trận thủ pháp, vì lẽ đó vẫn chưa phế khí lực gì, hắn ngay ở Từ Lam sai biệt ánh mắt bên dưới, đem trận pháp này mở ra. Có muốn hay không đi vào ngồi một chút? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Không, không được, ta còn có chuyện muốn làm, không quấy rầy Lâm công tử. Nghe được Lâm Tiếu, Từ Lam vội vàng xua tay, hồng khuôn mặt nhỏ nhắn chạy đi đi. Cấp một linh tỏa trận, này Liễu Tịch trận pháp cũng quá nát, phòng trường không phòng ngự được cái gì tặc, xem ra cần phải tìm cái thời điểm khổ cực vì hắn thay cái trông cửa trận pháp. Lâm Tiếu đẩy cửa phòng ra, tự lẩm bẩm. Nếu là bị cái khác thuật luyện sư nghe được, e sợ muốn tập thể gặp trường hại. Linh tỏa trận xem như là thuật luyện sư công hội tương đối cao các loại, chờ, chăm sóc trận pháp, trừ phi là gặp phải Lâm Tiêu cái này quái vật, đổi làm những người khác, Liễu Tịch coi như là cầm tay chỉ dạy nửa năm, đều nhất định có thể học được này mời trận thủ pháp. Liễu Tịch này áo bào không ít, trước tiên đem y phục trên người thay đổi. Ngay sau đó, Lâm Tiếu tìm một cái sạch sẽ thuật luyện sư áo choàng, đem trên người mình cái kia bị nước mưa ướt nhẹp quần áo thay đổi. Sau đó chỉ tay đem cái kia thất huyền ly hòa trận mở ra, lấy trong đó ly hòa sửa quần áo, thuận tiện ngồi xếp bằng xuống, khôi phục vừa tinh thần tiêu hao. Lâm Tiếu lấy tự thân điều động thiên địa đại thế, cũng là tiêu hao rất nhiều. Lâm Thiếu, Thế Tử. Qua ước chừng gần nửa canh giờ thời gian, Lưu Tịch cùng Lưu Tam đồng thời xuất hiện ở thuật luyện thất ngoài cửa. Hai người nhìn thấy Lâm Tiếu, đến vẫn chưa có cái gì quá mức bất ngờ, lâu một Tử Lam đã đem Lâm Thiếu đến tin tức nói cho hai người này. Xem hai người này cái kia đầy người nước mưa dáng vẻ chật vê, tê, hiển nhiên nhận được tin tức sau khi, cũng là thừa dịp mưa chạy tới. Trước tiên thay y phục đi. Lâm Tiếu nhìn hai người cái kia dáng vẻ chật vật, hơi cười cợt. Vâng. Lưu Tịch vội vàng mang theo Lưu Tam đi vào nội thất, cùng nhau thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Lần này, liền ngay cả Lưu Tam trên người, cũng ăn mặc thuật luyện sư áo choàng, có thể đem lão già này mừng rỡ mặt mày hớn hở. Đúng rồi thiếu gia, ta cùng Lưu Tam thúc đã đem cái kia phương pháp luyện đan sự tình thương thảo hoàn toàn. Lưu Tịch đi tới Lâm Thiếu trước mặt, mở miệng nói rằng. Lưu Tịch một tiếng Lưu Tam thúc, gọi Lưu Tam toàn thân nhẹ nhàng, mắt nhỏ cũng híp lại. Lưu Tam thúc. Lâm Thiếu quái lạ liếc mắt nhìn Lưu Tam. Gặp, thiếu gia, chính sự quan trọng. Lưu Tam làm cười nói. Nói đi. Lâm Tiếu gật gật đầu. Đầu tiên muốn làm phiền thiếu gia luyện chế một viên đan vầng không thùng thần đan, ở Càn Khôn các buổi đấu giá trên bán đấu giá, một lần đem tên tuổi đánh ra đến. Một vị có thể luyện chế đan vầng không thùng thần đan đan sư, ở hiện nay trên đường lớn, nhưng lại chưa từng gặp, có thể nói chí tôn thuật luyện sư. Vì lẽ đó những người còn lại nhìn thấy đan vầng không thùng thần đan sau khi, tất nhiên không dám manh động. Như vậy tiếp đó, chính là chính mình mở một nhà đan phường, tìm người giả mạo một hồi vị trí tôn kia thuật luyện sư môn nhân, ở này Huyền Kinh Thành bên trong mở một nhà đan phường, ra tay hóa độc đan, bất quá những ngày hóa độc đan, chỉ cần tại hạ luyện chế là được rồi, bất quá còn muốn làm phiền thiếu gia, lại luyện chế mấy viên đan vầng thần đan, vừa đến làm đan phường trấn phường chi bảo, mà đến vậy có thể đánh đuổi đến đây gây hấn thuật luyện sư hoặc là võ giả. Nói xong những này sau khi, Lưu Tịch nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía Lâm Tiếu. Những này chủ ý là Lưu Tam nghĩ ra được đi. Lâm Tiếu tiếp nhận Lưu Tam đưa tới trà nóng, uống một hớp, cười hỏi. Không sai, chính là Lưu Tam thúc chú ý. Lưu Tịch đối với Lưu Tam cũng là phục sát đất. Lưu Tịch vẻn vẹn là thoáng tiết lộ một hồi Lâm Tiếu bản lĩnh, Lưu Tam là có thể căn cứ những này lập ra những này kế hoạch đến. Tuy nói trong này còn có chút hứa chỗ sơ suất, nhưng theo Lưu Tịch cũng đã là vô cùng hoàn mỹ. Coi như là Lưu Tịch bản thân không biết cái kia đan phường hư thực, cũng là tuyệt đối không dám tùy tiện đánh hắn chú ý. Chọc giận một vị trí tôn thuật luyện sư, hậu quả kia, nhưng là dị thường nghiêm trọng. Hơn nữa, ở trong mắt Liễu Tịch, Lâm Tiếu cũng không thể nghi ngờ chính là một vị trí tôn thuật luyện sư, coi như là hắn không phải. Như vậy sau lưng Lâm Tiếu, cũng tất nhiên đứng một vị trí tôn thuật luyện sư. Không biết là ý định gì như vậy thú vị nhỉ, để lão hủ ta cũng tới nghe một chút làm sao. Ngay vào lúc này, một cái mang theo tang thương âm thanh truyền đến. Tiếp theo, một người mặc trường bào màu xám, tinh thần quắc thước, có chút gầy gò ông lão không biết khi nào thì đi vào. Sư tôn. Nhìn thấy ông lão này, Lưu Tịch gấp vội vàng đứng dậy, không mình hành lễ. Người lão già này chính là thuật luyện sư công hội hội trưởng, cấp 4 thuật luyện sư Tề Thanh Phong. Ta tưởng là ai, hóa ra là người cái này nghịch ngợm em bé. Tề Thanh Phong nhìn rõ ràng Lâm Tiếu dáng vẻ sau khi hơi ngớ ngẩn, sau đó cười nói. Ta nghe Tang Khuê nói chất độc trên người của ngươi dài, vì lẽ đó ghé thăm ngươi một chút. Tề Thanh Phong nhìn về phía Lưu Tịch, kinh ngạc nói rằng, ngươi hồn lực đạt đến cấp 2. Tuy rằng Liễu Tịch vẫn ẩn núp chính mình hồn lực, thế nhưng ở Tề Thanh Phong như vậy cấp 4 thuật luyện sư trước mặt, cũng vẫn là không chỗ che thân. Cho tới Liễu Tịch này thuật luyện thất, Tề Thanh Phong cũng là muốn tới thì tới, ngoài cửa cái kia linh tỏa trận, vốn là hắn bày xuống. Làm phiền sư tôn mong nhớ. Liễu Tịch một mực cung kính nói rằng, đồ nhi đã mượn cơ hội này, sau khi phá rồi dựng lại, hồn lực đạt đến cấp 2. Được, không sai. Tề Thanh Phong hát. Tề sức hài lòng nhìn mình đệ tử, hơi gật gật đầu, được rồi, ta lão già này liền không quấy rầy các ngươi những tiểu tử này. Nhìn thấy Liễu Tịch hồn lực đột phá đến cấp 2, Tề Thanh Phong cũng là hết sức cao hứng, không nhịn được cười ha ha, muốn đi ra thuật luyện thất. Tề lão ngài đi thong thả. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu đi tới, thoáng che ở Tề Thanh Phong trước người. Ồ, ngươi tiểu oa nhi này lại có chuyện gì? Tề Thanh Phong nhìn Lâm Tiếu, cười hỏi. Tề lão, tiểu tử chính có một việc muốn cùng ngài thỉnh giáo. Lúc này Lâm Tiếu biểu hiện, đúng là có như vậy mấy phần nho nhã lễ độ. Đây cũng không phải là Lâm Tiếu tôn trọng hắn cấp 4 thuật luyện sư thân phận, mà là bởi vì này Tề Thanh Phong cùng Lâm Tiếu gia gia Lâm Huyền Thiên tư giao rất tốt, trong ngày thường Lâm Tiếu ở này thuật luyện sư công hội bên trong trêu ra cái gì tai họa, Tề Thanh Phong cũng sẽ đối với Lâm Tiếu trông nom một hai. Bằng không, đổi làm cái khác vương hầu đệ tử, dám ở này thuật luyện sư công hội bên trong làm sang làm bậy, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Ồ, chuyện gì? Tề Thanh Phong tò mò hỏi. Tề lão ngài kiến thức rộng rãi, có biết hiện nay trên đời môn nào phái nào đệ tử tu chính là cái kia hộp kiếm? Lâm Tiếu hỏi. Hộp kiếm? Tề Thanh Phong hai cái màu trắng lông mày hơi dương lên. Kiếm này hộp luyện chế công nghệ ở trên đại lục đã biến mất rồi hơn ngàn năm, nếu là nói môn phái nào còn có ai sử dụng kiếm hộp? Tề Thanh Phong thoáng suy tư một chút, lập tức nói rằng hơn 20 năm trước, phía đông thành Châu Thanh Khung Sơn một tòa trong mộ cổ khai quật một bộ hộp kiếm, bị Thanh Châu Lăng Vân Kiếm Tông lão nhân kia đoạt đi. Thanh Châu Lăng Vân Kiếm Tông. Nghe Tề Thanh Phong, Lâm Tiếu trong đầu bịt kín một tầng mù mịt. Được rồi, ta bộ xương giả này liền không lẫn cùng các người những tiểu tử này sự tình. Tề Thanh Phong du lịch thâm ý liếc mắt một cái Lâm Tiếu, liền rời khỏi Liễu Tịch Thuật luyện thất. Hy vọng không phà, ta nghĩ như vậy. Lâm Tiếu nhìn Tề Thanh Phong rời đi bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Một bên khác Lưu Tam hoàn toàn dọa sợ. Trước nhìn thấy Liễu Tịch, hắn còn không có cảm thấy thế nào, thế nhưng không nghĩ tới, ngày hôm nay hắn dĩ nhiên nhìn thấy trong truyền thuyết Tề Thanh Phong đại sư. Tề Thanh Phong ở đại hạ, hoàn toàn chính là một vị bá chủ, còn như hiện nay nhân hoàng nhìn thấy hắn, cũng phải cùng kính kính tôn xưng một tiếng lão sư. Các người nghĩ tới không sai, qua chút thời gian liền bắt đầu thực hành đi. Khi nghe đến Tề Thanh Phong nói, cái kia hộp kiếm đến từ phía đông Thanh Châu sau khi, Lâm Tiếu trong lòng cũng có chút mất tập trung. Thanh Châu, nhưng là dòng họ Lâm địa bàn. Cái kia Lăng Vân Kiếm Tông, từ lâu trở thành Thanh Long hầu phủ dưới trường thế lực. Ông. Liễu Tịch gật gật đầu, hắn tựa hồ cũng phát hiện Lâm Tiếu tâm tình có chút không tốt. Đúng rồi Liễu Tịch, người nơi này có Tử Tinh Ngân sao? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Tử Tinh Ngân. Liễu Tịch thoáng suy tư một hồi, Tử Tinh Ngân ta chỗ này còn có 3 cân. Đều cho ta đi. Lâm Tiếu mặt không hề cảm xúc chỉ trò. Liễu Tịch ra mặt tử mạnh mẽ co giật một hồi, có chút thịt đau từ một cái màu bích lục trong hộp ngọc lấy ra một khối khoảng chừng to bằng móng tay từ kim sắc kim loại. Tử Tinh Ngân chính là một loại quý giá dị thường tam phẩm thuật luyện vật liệu, vẻn vẹn là to bằng móng tay Tử Tinh Ngân, liền nặng đến 3 cân. Loại kim loại này giá trị cực cao, được xưng có thị vô giá. Này 3 cân Tử Tinh Ngân, vẫn là ở hắn trở thành cấp 1 thuật luyện sư sau khi lão sư của hắn Tề Thanh Phong ban tặng hắn. Hiện tại để hắn lấy ra, làm cho Liễu Tịch cảm thấy, so với ở trên người hắn cắt đi 3 cân thịt còn muốn đau. Đừng làm ra như thế một bộ người chết tướng, lại không phải lấy không người. Lâm Tiếu nhìn Liễu Tịch vẻ mặt, không nhịn được cười nói. Vô cần thiết, kim diệu thạch, từ yên la mộc than củi, cùng với băng tuyền thủy mỗ, cái cho ta đến 3 cân. Lâm Tiếu lần thứ 2 nói rằng, ai được. Liễu Tịch nghe được Lâm Tiếu yêu cầu những tài liệu này, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Này 4 dạng vật liệu, toàn bộ đều là cấp 2 vật liệu, tuy rằng cũng quý giá dị thường, nhưng ở trong mắt Liễu Tịch còn không coi là cái gì, so với không được cái kia Tử Tinh Ngân. Lâm Thiếu Minh muốn luyện khí. Bỗng nhiên, Liễu Tịch con mắt hơi sáng ngời. Ông. Lâm Thiếu gật gật đầu, tiếp nhận này mấy thứ vật liệu sau khi, liền tới đến Thất Huyền Ly Hỏa trận bên cạnh, ngón tay một điểm, nguyên bản cái kia thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm, trong nháy mắt đã biến thành màu cam. Nhìn thấy Lâm Tiếu không có đuổi hắn ra ngoài, Liễu Tịch cũng yên tâm thoải mái tọa ở một bên, con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu. Trước Lâm Tiếu luyện chế ra không thùng đan vầng thần đan thời điểm, Liễu Tịch cũng đang bận luyện đan, vì lẽ đó vẫn chưa chú ý tới Lâm Tiếu thủ pháp luyện chế. Nhưng lần này, nói cái gì hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Tiếu trên tay, nhẹ nhàng hát một cái pháp quyết, một tia hồn lực từ trong đầu chảy ra, trong nháy mắt hòa vào này màu cam hòa diễm ở trong. Lập tức, Lâm Tiếu lại vẫy tay. Hồ! Cái kia màu cam hỏa diễm, trong giây lát từ trong trận pháp nhảy ra ngoài, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, hóa thành một cái hoàn mỹ viên. Lâm Tiếu giơ tay, đem từ kim đằng, từ tinh ngân các loại, chờ, một đám vật liệu, một mạch toàn bộ đều ném tới ngọn lửa kia hóa thành viên ở trong. Đây là đang làm gì? Liễu Tịch còn ngươi một hồi trận tròn. Để cái kia màu cam ly hỏa thoát ly Thất Huyền Ly Hỏa trận sau khi, vẫn như cũ tồn tại, đồng thời ở giữa không trung hình thành một cái vòng tròn, loại thủ pháp này vốn là chưa từng nhìn thấy, vì không nghe thấy. Thế nhưng Lâm Tiếu đón lấy thủ pháp, nhưng thực tại để Liễu Tịch trong đầu trống rỗng. Đem hết thảy vật liệu, toàn bộ đều ném vào trong ngọn lửa. Vì này Lâm Thiếu đến tột cùng có phải là thuật luyện sư? Lẽ nào hắn khô, gờ biết thuật luyện quá trình, đầu tiên muốn như thế đem vật liệu hòa tan, sau đó loại bỏ trong đó tạp chất, sau đó mới có thể đem vật liệu dung hợp sau. Hơn nữa ở dung hợp vật liệu quá trình cũng phải cẩn thận, không thể có nửa phần sai lầm. Một khi dung hợp tỷ lệ không đúng, như vậy này một đống cực phẩm vật liệu cũng đem hết thảy hóa thành phế liệu. Ở này dung hợp trong quá trình hỏa diễm nhiệt độ, dung hợp thủ pháp cũng là cực kỳ trọng yếu. Một khi không may xuất hiện, sẽ dường như chiếc giang hồng cái kia một lò tử viêm tinh như thế, ầm một tiếng nổ tung. Nhưng là Lâm Tiếu như vậy một mạch đem hết thảy vật liệu toàn bộ ném vào hòa bên trong, thế này sao lại là một vị thuật luyện sư phải làm? Dù cho là thuật luyện học đồ cũng biết như vậy hoàn toàn vi phạm thuật luyện cơ bản thường thức. Lẽ nào này Lâm Thiếu chỉ tinh thông luyện đan nhưng sẽ không luyện khí? Thời khắc này Lưu Tịch Hận không thể một bước tiến lên ngăn lại Lâm Thiếu, đem chính mình cái kia 3 cân tử tinh ngân dài tu ra. Ao ao ao. Thế nhưng còn chưa các loại chờ Lưu Tịch quyết định thời khắc, từng khối to bằng móng tay màu đen vật chất liền từ ngọn lửa kia vòng tròn ở trong bắn ra đến, tán loạn trên mặt đất. Đây là những tài liệu kia bên trong tạp chất. Lưu Tịch nhặt lên một khối cái kia màu đen vật chất, trên mặt toát ra một vệt khó có thể tin vẻ mặt đến. Lưu Tịch sắc mặt biến đến mức dị thường đặc sắc. Lại vẫn có thể như vậy. Vật liệu bên trong tạp chất, lại vẫn có thể như vậy loại bỏ. Thời khắc này, Lưu Tịch cảm giác mình trước đây biết rõ một ít thuật luyện thường thức, toàn bộ đều bị lật đổ. Thế nhưng mở một UECLD này vẫn chưa xong. Màu cam hỏa diễm, ở Lâm Tiếu trong tay dường như sống. Ở đem vật liệu bên trong tạp chất loại bỏ sau khi đạo kia hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành một cái dài đến một trượng hỏa long, ở giữa không trung bên trên không ngừng xoay quanh, bay lượn. Chuyện này, Lưu Tịch hoàn toàn khiếp sợ một câu nờ, y cũng không nói được. Đây thật sự là ở thuật luyện sao? Nếu là đổi làm một người đến, e sợ Lưu Tịch sẽ cho rằng hắn đây là đang làm siếc ảo thuật. Bất quá lúc này, Lưu Tịch tuy rằng khiếp sợ, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng nhìn chòng chọc vào giữa không trung cái kia con hỏa long, đằng này con hỏa long mỗi một cái động tác, mỗi một cái biến hóa đều ghi vào trong đầu, không có hạ xuống bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Này con hỏa long ở giữa không trung đi khắp quỹ tích, dường như ẩn chứa một loại không nói được, đạo không rõ thiên địa chi lý, tựa hồ ám hợp thiên địa quy tắc. Chuyện này căn bản là một loại hoàn mỹ khổng hóa chi thuật. Lúc này, Lưu Tịch chỉ giác đến trong lòng chính mình rộng rãi sáng sủa, nguyên bản quấy nhiễu hắn một vài vấn đề, cũng bắt đầu từng bước sáng tỏ. Lưu Tịch cảm thấy, nếu là hắn hiện tại động thủ, thế tất sẽ luyện chế thành một cái hoàn mỹ cấp 2 thuật luyện tác phẩm, nhảy một cái trở thành cấp 2 thuật luyện sư. Bất quá hắn lúc này, nhưng là mạnh mẽ đem trong lòng sao động đè xuống, con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu động tác trong tay, cùng với giữa không trung bên trên cái kia con hỏa long. Trước đây đến không biết thiếu gia có bực này thiên phú. Lưu Tam nhìn Lâm Tiếu, không nhịn được ở trong lòng trai tràng ngợi khen, xem ra nếu là có một ngày, Từ Phương Hầu gia gia sản thật sự bị thiếu gia bại hết, hắn cũng không lo ăn uống, liền ngón này xếp ảo thuật tay nghề, tất nhiên có thể tiền thưởng khắp huyền kinh. Nếu là bị Lưu Tịch biết lúc này Lưu Tam ý nghĩ trong lòng, e sợ sẽ liều lĩnh đem hắn bóc chết. Quang. Khoảng chừng qua chừng nửa canh giờ, Lâm Tiếu mới đình dưới động tác trên tay. Nguyên bản ở giữa không trung cái kia bay lượn hỏa long, ở phát sinh một tiếng kim loại cảm xúc tranh minh tiếng sau, bên trên hỏa diễm liền chậm rãi tiêu tan đi. Một cái toàn thân trên dưới lập lòe từ kim màu sắc trường thương liền đến Lâm Tiếu trong tay. Chuôi này thương dài 7 thước 8 tấc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập kim loại cảm xúc, đầu thương thân thương trộn lẫn như một thể, tuy hai mà một. Lâm Tiếu thân cao 7 thước, chuôi này thương còn cao hơn Lâm Tiếu 8 tấc, chính là sử dụng đến thoải mái nhất độ dài. Không chỉ có như vậy, chuôi này thương chủ thể chính là từ kim đằng, bên trong mềm mại mang theo cứng rắn, cương nhu cùng tồn tại, vừa vặn phù hợp Lâm Tiếu hiện tại tu luyện Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh. Hảo thương. Lưu Tịch con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Tiếu thương trong tay, trong miệng không nhịn được thở dài nói. Cây thương này tuy rằng chỉ là cấp 1 bảo khí, nhưng lấy Lưu Tịch nhãn lực lại lập tức liền nhìn ra, đây rõ ràng là một cái hoàn mỹ cấp 1 bảo khí. Dù cho là sư tôn của hắn cấp 4 thuật luyện sư Tề Thanh Phong, đều khó mà luyện chế ra như vậy hoàn mỹ bảo khí đến. Làm sao vui đùa, liền đùa ra một cây thương đến. Một bên khác Lưu Tam nhìn đột ngột xuất hiện ở Tử Kim Trường Thương, vẫn lưu manh cương cương, không rõ vì sao. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười, đem cây thương này đặt ở bên hông, sau đó hai tay hơi hơi dùng sức, trực tiếp đem cái này trường thương quấn ở trên eo. Nhìn qua, lúc này Lâm Tiếu bên hông, dường như quấn quýt lấy một cái óng ánh tử kim thắt lưng ngọc. Lần này, Lưu Tịch lần thứ hai bị kinh ngạc đến ngây người. Bảo khí lại vẫn có thể luyện chế thành như vậy. Tử kim đằng vốn là mềm mại, thế nhưng bị Lâm Tiếu tăng thêm rất nhiều vật liệu sau khi miễn cưỡng luyện chế thành một thanh nhuyễn đằng thương. Nhuyễn đằng thương chính là một loại quỷ dị khó lường binh khí, bên trong mềm mại mang theo cứng rắn, bên trong cứng rắn có mềm mại, lúc cong có thể làm cung, lúc thẳng có thể làm thường, lúc thẳng đứng có thể làm côn. Nhuyễn đằng thường rất nhiều hình thái, cùng với mềm cứng cường độ, nhưng là toàn dựa vào thì thương giả tự thân lực trường khống độ đến quyết định. Nói cách khác, nếu là không có tuyệt cường thương thuật cùng với khống chế lực lượng, này nhuyễn đằng thường không những sẽ không giết địch, ngược lại sẽ tổn thương chính mình. Lâm tiểu cây thương này chính là lấy từ kim đằng làm tài liệu chính luyện chế mà thành, liền tên là từ kim nhuyễn đằng thường. Loại này nhuyễn đằng thường ở đại hạ là không có, vẫn là Lâm tiểu ở trong mơ thế giới thời điểm gặp. Hiện tại Lâm tiểu thân phận khiến cho ra vào các loại nơi không cách nào trắng trợn mang theo binh khí, này từ kim nhuyễn đằng thường chính thích hợp hiện tại Lâm tiểu. Đáng tiếc còn kém một chút xíu, chung quy không có đột phá trở thành cấp một thuật luyện sư. Lâm tiểu trong lòng đúng là có như vậy mấy phần đáng tiếc. Lúc này hắn hồn lực đứng ở cao đẳng thuật luyện học đồ đỉnh phong hoàn cảnh, vẫn chưa đột phá đến cấp một hồn lực. Lâm tiểu hồn lực không mạnh, thế nhưng hắn cái kia khổng lồ thuật luyện kinh nghiệm cùng với ám hợp thiên địa đại đạo chí lý thuật luyện thủ pháp lại có thể để hắn dễ dàng luyện chế cấp một thuật luyện tác phẩm. Ngay sau đó Lâm tiểu liền lại để cho Liễu Tịch tìm một ít tài liệu luyện đan, lần thứ hai luyện chế mấy viên bồi nguyên đan cùng hóa độc đan. Xem trong tay hóa độc đan, Liễu Tịch hầu như vui không ngậm mồm vào được. Lần này hắn mới thật sự nhìn thấy Lâm tiểu thủ pháp luyện đan, thậm chí ngay cả lò luyện đan cũng không cần, lấy hoàn mỹ cấp thuật khống hỏa cùng với 100% tỷ lệ thành đan, một hơi luyện chế thành 12 viên đan vầng thần đan cùng với 3 viên trên dưới quanh người lượn lờ từng đóa đan vân đan dược. Không sai, chính là đan vân, so với đan vầng càng cao cấp hơn đan vân thần đan. Lần này Liễu Tịch đối với Lâm tiểu triệt để phục sát đất, dù cho là Lâm tiểu lấy đao tử gác ở trên cổ của hắn đuổi hắn đi, hắn cũng sẽ không đi. Bất kể là đan vầng thần đan vẫn là đan vân thần đan, đều chỉ là xuất hiện ở cổ xưa điện tịch bên trong trên lý thuyết tồn tại đan dược mà thôi. Hiện tại thuật luyện sư nhiều, hất cũng chỉ có thể trách luyện chế thành không thùng đan. Không biết ở trong mắt Lâm tiểu, đan dược phẩm chất chỉ có 3 đẳng cấp: cấp thấp không thùng đan, trung đẳng đan vầng đan cùng với cao đẳng đan vân đan. Liền không thùng đan đều không phải đan dược, ở trong mắt Lâm tiểu đã không phải đan dược mà là rác. Lần này Liễu Tịch phải đem đan dược cầm bán đấu giá, cùng với cho rằng trấn phường chi bảo, như vậy Lâm tiểu cũng không ngại bộc lộ tài năng luyện chế ra mấy viên đan vân đan dược. Được rồi, những đan dược này ngươi lưu lại đi, chính mình dùng vẫn là làm sao đều được. Lâm tiểu đem bên trong mấy viên bồi nguyên đan lưu lại, còn lại hóa độc đan hết thảy giao cho Liễu Tịch, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần, vạn hóa thần quyết âm thầm vận chuyển lên, liên tục luyện khí luyện đan. Coi như là Lâm tiểu cũng có chút không chịu nổi, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, vì lẽ đó này biết hắn mới ngồi xuống khôi phục hao tổn hồn lực. Thái dương dần dần tây tà, Lâm tiểu mới mở mắt ra. Lâm thiếu ngài tỉnh rồi. Lần này Liễu Tịch đối với Lâm tiểu dĩ nhiên dùng tới ngài cái chữ này. Lâm thiếu, có muốn hay không trước tiên đi ăn? Không cần, các loại chờ trở về rồi hãy nói đi, này sẽ phòng trường Ninh Nhi tiểu nha đầu kia đều chuẩn được rồi một bàn cơm nước chờ ta. Lâm tiểu đương nhiên rõ ràng Liễu Tịch muốn nói gì, lập tức đứng dậy vỗ vỗ trên người có chút phát ra trù thuật luyện sư áo choàng, liền dẫn Lưu Tam hướng về ngoài cửa đi ra. Liễu Tịch tự nhiên cũng theo sau lưng. Hiện tại hắn là phủ tứ phương hầu thỉnh giảng thuật luyện sư, đương nhiên có lý sẽ cùng Lâm tiểu trở lại. Mùa hè mưa đến nhanh, đi cũng nhanh. Đến lúc này khi trời đã trời quang mây tạnh, trên bầu trời nhất bích như tày, tà dương chênh chết treo ở phía tây lảo đảo lảo đảo. Lâm tiểu trở lại hầu phủ thời điểm, Ninh Nhi đã chuẩn bị kỹ càng cơm nước. Bất quá để Lâm tiểu bất ngờ chính là hắn trong tiểu viện còn có một người khác đang ngồi ở Lâm tiểu thường ngày ngồi vị trí đang ăn cơm. Ninh Nhi nhưng là cúi đầu đứng nghiêm một bên, cùng một cái tùy tùng trang phục thanh niên cùng cùng kính kính hầu hạ. Đây là một cái loài loẹt tiểu bạch kiểm, nhìn qua 14-15 tuổi, bạch y thanh sam, trên người mang theo rất nhiều dị thường xa hoa trang sức, trên đầu nhưng là mang một cái phỉ thúy thượng hạng làm phát gia quan, nhìn qua cùng Lâm tiểu bình thường trang phục cực kỳ tương tự. Được rồi, nơi này không có chuyện của các người đều đi xuống đi. Nhìn thấy thiếu mờ của VGM4E nhân này, Lâm tiểu trên mặt hiện ra một vệt ý cười, đem Hình Nhi, Lưu Tam, Liễu Tịch ba người khiển lui xuống đi. Vâng. Ba người cũng không dám vi phạm Lâm tiểu mệnh lệnh, xoay người rời đi. Liễu Tịch lông mày dương lên, cũng biết thiếu niên kia tựa hồ lai lịch không nhỏ, lập tức cũng không nói thêm gì, liền cùng Lưu Tam cùng Hình Nhi đi tới tiền viện tìm chút cơm canh. Ha, còn không nhìn ra tiểu tiểu người thật là thật sự có tài, vừa đi theo bên cạnh người tên kia là Tề Thành Phong đồ đệ Liễu Tịch đi, lại bị người dạy bảo ngoan ngoãn. Còn chưa các loại chờ, Lâm cười nói, thiếu niên kia xuất mở miệng trước nói, này tính là gì? Lâm tiểu lười biếng tựa ở một mặt khác trên một cái ghế cười nói, bản thiếu gia ta vương bá khí vừa ra, bực này tiểu đệ còn không phải nạp đầu liền bái. Vương Bá Khí, lời này nhìn nghe mới mẻ. Thiếu niên kia cũng theo nở nụ cười. Ta nói tiểu tà tử, ngươi chạy thế nào đi ra, ngày mai không cần thượng, cái kia chiều. Lâm Tiểu Thoáng nhỏ giọng hỏi. Thiếu niên kia, cũng chính là hiện nay thiếu đế thượng quan ta gắp một cái món ăn, nhét vào trong miệng một bên nhai vừa nói, cái kia tiểu nghênh nhi làm món ăn càng ngày càng ăn ngon. Ta nói ngươi làm sao không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc đây, xinh đẹp như vậy có thể người tiểu nha đâu, ngươi cũng hạ thủ được. Lâm Tiếu hừ hừ vài tiếng, không lên tiếng. Trước đây Lâm Tiếu, nhưng lờ, mười phần công tử bột, tính tình bạo ngược, đối với nghênh nhi không đánh tức mắng, bất quá cũng may mà Lâm Tiếu không thể tu luyện võ đạo, bằng không nghênh nhi đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Trước mắt này thiếu đế thượng quan tài hiển nhiên là dùng một loại nào đó thuật dịch dung, dù cho là hiện tại Lâm Tiếu, đều tìm không ra này thuật dịch dung kẽ hở đến. Lâm Tiếu cũng từng thấy thiếu đế diện mạo thật sự, cùng hiện tại thượng quan ta, hoàn toàn khác nhau. Ngày mai ta lười biếng một ngày, ngược lại trong chiều có ba người kia lão ra hỏa chấn, cũng không có tai chuyện gì. Thượng quan ta lười biếng nói rằng, nghe nói ngươi thương thật khỏi hẳn, ta liền ghé thăm ngươi một chút. Toán tiểu tử ngươi có lương tâm. Bận việc một buổi trưa, Lâm Tiếu cũng có chút đói bụng, lập tức cũng cầm lấy bát đũa một khối bắt đầu ăn. Ngươi dự định làm sao đối phó cái kia Hách Liên Phong? Bỗng dưng, thượng quan ta lần thứ hai nói rằng, Hách Liên Phong. Lâm Tiếu hơi cười cợt, Hách Liên Phong, nhưng là đại hạ vũ phủ thiên tài, tương lai đại hạ vương hầu, ta có thể làm sao đối phó hắn? Tương lai đại hạ vương hầu, thiết, đừng tìm ta dùng bài này. Thượng quan ta bĩu môi khinh thường, đánh huynh đệ ta, còn muốn phong hầu, làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi, ít nói những thứ vô dụng này, nói đi, ngươi có tính toán gì? Có cựu oán không báo không phải là ngươi Lâm đại ác bá tính tình. Hắn đối với ta thế nào, ta liền đối với hắn thế nào chứ, còn có thể thế nào? Nghe thượng quan ta, Lâm Tiếu trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Thượng quan ta dù sao tuổi nhỏ, cho nên mới phải nói ra mấy câu nói như vậy. Nếu là hắn ở dài mấy tuổi, có thể sẽ là mặt khác một bộ quang cảnh. Nhưng như luận làm sao, hiện tại thượng quan ta nói lời nói này, nhưng đều là chân tâm thực lòng, Lâm Tiếu thừa hắn phân ân tình này nghĩa. Vậy người có thể phải cố gắng nỗ lực. Thượng quan ta có chút không phản đối. Đúng rồi, nghe nói Túy Tiên Lâu gần nhất đến rồi một vị phong hoa tiêu, đại hề nhan cô nương. Có thời gian đi xem một chút làm sao? Bỗng nhiên, thượng quan tài chuyển đề tài, nhắc tới vị kia hề nhan cô nương. Không cần. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu, ngày hôm nay ta cùng Phong Phong, Quang Quang đã thấy ngươi từng trải qua. Làm sao? Thượng quan tài lông mày dương lên, trên mặt toát ra một phần cực cảm thấy hứng thú vẻ mặt đến. Không thể không nói, thượng quan tài cái này thuật dịch dung, quả thực đã làm được giống y như thật hoàn cảnh, dù cho không có một cái thần thái, trong thần sắc biến hóa, đều có thể hoàn mỹ giải thích đi ra. Không chút nào bất kỳ kẽ hở. Còn có thể thế nào, suýt chút nữa chơi xong chứ. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu, một cái trời sinh bị cốt hồ mị tử. Trời sinh bị cốt? Thượng quan tài nhíu mày, còn tu luyện mị công. Đúng. Lâm Tiếu gật gật đầu. Ha, vậy ta thật là muốn đi xem một chút. Thượng quan tài trên mặt cái kia phần hứng thú, tự hồ có dày đặc một phần. Ta nói ngươi là không muốn sống, hay là thật muốn làm cái thiên cổ hôn quân? Lâm Tiếu không khỏi có chút ngạc nhiên. Xem cái lời này nói. Thượng quan ta lắc lắc đầu, trời sinh bị cốt chạy tới quyến dụ ta, sau lưng thế nào cũng phải có cái làm chủ, tìm hiểu nguồn gốc sở sở nàng nội tình cũng tốt. Lâm Tiếu lung tung uống một hớp trà, nhỏ giọng lầm bầm, mò xong đại vui vẻ còn không phải đến ăn. Bất quá nhưng là ở trong lòng âm thầm làm quyết định, một khi sự tình hơi có gì bất bình thường, liền lập tức ra tay, đem cái kia hế nhan làm thịt rồi. Hai người này ăn xong cơm tối sau khi, thượng quan ta liền ở tại Lâm Tiếu nơi này. Bên trong khu nhà nhỏ phòng nhỏ không ít, trong ngày thường cũng bị nghênh nhi thu thập sạch sành sanh, cũng không có cái gì chỗ không ổn. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Lâm Tiếu vẫn rất sớm rời giường, ở bên trong khu nhà nhỏ diễn luyện quyền pháp. Lúc này, tu vi của hắn, trong lúc vô tình, đã đến luyện thể cảnh ngũ tinh, cũng chính là ngũ tinh võ đồ cảnh G. Đấy, một ngày thăng nhất tinh. Nếu là bị những người khác biết Lâm Tiếu có như vậy tốc độ tu luyện, không phải đem con ngươi chừng đi ra không thể. Còn ai dám lại gọi hắn phế vật? Hiện tại Lâm Tiếu trở thành ngũ tinh võ đồ, cũng cùng đại hạ vương hầu đệ tử thấp nhất trình độ rằng co bình, có thể nói là đã lấy xuống phế vật cái này mũ. Sáng sớm hôm nay, Ninh Nhi đã hấp thụ trước giáo huấn, rất sớm rời giường làm tốt điểm tâm. Thượng quan tài chỉ so với Lâm Tiếu chậm như vậy nửa canh giờ, mặt trời mới vừa thò đầu ra thời điểm, cũng đã rời giường, rửa mặt một phen sau khi, liền ngồi ở trong sân nhìn Lâm Tiếu luyện quyền. Ồ, thật là tinh diệu quyền pháp. Tự hồ không phải Thanh Long Hầu tiểu Thanh Long luyện thể quyền. Thượng quan tài nhìn một hồi, không nhịn được chà chà than thở. Tiểu Thanh Long luyện thể quyền, cũng chính là Lâm gia võ học gia truyền, Tiểu Thanh Long Quyết bên trong cơ sở luyện thể quyền pháp. Cái kia, Tiểu Thanh Long Cấm Pháp cũng chính là Tiểu Thanh Long Quyết bên trong võ học chiêu thức. Vũ Tinh Võ Đồ, Tiểu Tiếu ngươi rốt cục thành công. Nhìn rõ ràng Lâm Tiếu cấp bậc sau khi, Thượng Quan Tà con mắt hơi sáng ngời. Lâm Tiếu vẫn đang tìm phương pháp để mình có thể tu luyện võ đạo. Chuyện này, Mục Phong, Triệu Huyền Quang cùng với Thượng Quan Tà đều là biết đến. Thậm chí Thượng Quan Tà cũng từng vận dụng quyền lực trong tay trợ giúp Lâm Tiếu, chỉ là vẫn thất bại. Hiện tại Thượng Quan Tà nhìn thấy Lâm Tiếu lập tức trở thành Ngũ Tinh Võ Đồ, cũng là hết sức cao hứng. Số may mà thôi. Lâm Tiếu tiếp nhận Nghiêng Nhi truyền đạt khăn mặt, xoa xoa mồ hôi trên mặt, cười hắc hắc nói. Trong mộng thế giới đồ vật quá mức mịt mờ, nói ra cũng không ai sẽ tin. Được, như vậy ta liền lại có lý do thăng ngươi tước vị. Thượng Quan Tà rầm rì nói rằng, ta xem lần này còn có ai dám nói cái gì. Đại Hạ Vương Hầu đệ tử ở nắm giữ công huân trước, là cực nhỏ có tước vị tại người. Phàm là cũng có ngoại lệ. Lâm Thái, nắm giữ một cái nam tước tước vị tại người, chính là bởi vì Thượng Quan Tà quan hệ. Bất quá bởi vì Lâm Tiếu là tứ phương hầu thế tử, Thượng Quan Tà cũng có lý do phong hắn tước. So sánh với đó, Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang, Thượng Quan Tà, nhưng là không thể ra sức. Thế tử, việc lớn không tốt. Còn chưa các loại, chờ, Lâm Tiếu trả lời thời khắc, hầu phủ trên một cái hạ nhân, lập tức đẩy cửa ra, lảo đảo chạy vào. Làm sao, Quang mang hoảng loạn. Lâm Tiếu lông mày hơi vừa nhíu. Tông Nhân Phủ người đến muốn bắt thế tử, hiện tại chính đang tiền thính. Tông Nhân Phủ. Còn chưa các loại, chờ, Lâm Tiếu nói chuyện, Thượng Quan Tà khẽ nhíu mày, mở miệng nói rằng, Tông Nhân Phủ người, vì sao phải tới bắt ngươi? Ngày hôm qua ở Túy Tiên Lâu đánh một cái học cung sĩ tử, chính là cái kia huyền kinh tứ đại tài tử một trong Lý Tuần, hẳn là bởi vì cái này đi. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói rằng, hóa ra là như vậy, nhưng kia vô liêm sỉ nho sinh, cầm đại hạ bổng ngân tài nguyên, không chỉ không biết tiến thủ, ngược lại cả ngày đi dạo kỵ viện, bây giờ còn có mặt cáo trạng. Nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, Thượng Quan Tà giữa hai lông mày lóe ra một vệt sát khí. Bất quá Tông Nhân Phủ người đến, có thể lớn có thể nhỏ, Tiểu Tiếu người trước tiên cùng bọn họ đi, ta sau đó liền đến. Thượng Quan Tà nói xong, lúc này đứng dậy, Yên, theo ta trở về. Vâng. Vẫn đi theo Thượng Quan Tà bên người thanh niên kia Yên, nghe được Thượng Quan Tà, liền cùng Thượng Quan Tà một đạo từ phía sau rời đi. Ai, Tiểu Tà Tử tuy rằng có minh quân chi phạm, đáng tiếc quá trọng tình nghĩa, cũng quá hành động theo cảm tình. Lâm Tiếu vẫn chưa ngăn cản Thượng Quan Tà, hắn biết mình cũng ngăn cản không được hắn. Đi, đi tiền thính nhìn mấy vị kia Tông Nhân Phủ đại nhân, đến tột cùng là cỡ nào uy phong. Ngay sau đó, Lâm Tiếu cũng đứng dậy, đối với cái kia hạ nhân nói rằng. Cái kia hạ nhân cũng há hốc mồm, thế tử, ngươi không ra đi tránh né khó khăn. Chỉ là một cái Tông Nhân Phủ mà thôi, còn không có tư cách để thiếu gia ta chạy trối chết. Lâm Tiếu cười cợt. Phủ tứ phương hầu tiền thính trước trong sân, hai hàng tổng cộng 20 người hắc giáp quân sĩ, mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó. Này hai hàng hắc giáp quân sĩ, chính là Tông Nhân Phủ truy nã trọng phạm chấp pháp gia, mỗi một cái đều là chân khí cảnh võ sư. Này 20 người, nếu là thà đang bình thường trong quân, đủ để đảm nhiệm giáo úy, thậm chí là tướng quân. Thế nhưng ở Tông Nhân Phủ, bọn họ cũng chỉ là phổ thông chấp pháp giả mà thôi. Những này chấp pháp giả một người cầm đầu, là một người mặc màu đỏ sậm khôi giáp, nhìn như chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này tu vi đã đột phá võ sư, trở thành chân nguyên cảnh võ tông. Đại hạ Tông Nhân Phủ, độc lập với đại hạ Pháp Điền ở ngoài, chính là đại hạ mạnh nhất chấp pháp cơ cấu. Ở đại hạ, dù cho là vương hầu phạm sai lầm, Tông Nhân Phủ cũng dám cầm, cũng dám thẩm, cũng dám chém. Tông Nhân Phủ, ở đại hạ vương hầu ở trong, có không gì sánh kịp hung danh. Ngoại trừ đại hạ nhân hoàng ở ngoài, bất kể là ai, chỉ cần đi vào Tông Nhân Phủ, không chết cũng tàn tật. Tông Nhân Phủ chính là hoàng thất trực thuộc cơ cấu, chỉ đối với đại hạ nhân hoàng phụ trách. Cái kia võ tông nhìn về phía Lâm Dận, mặt không hề cảm xúc nói rằng, lần này chúng ta tới bắt người, mong rằng từ phương hầu tạo thuận lợi. Khuyển tử tuy rằng hồ đồ bất hảo, nhưng cũng biết rõ vương pháp, cũng không đúc thành cái gì sai lầm lớn, không biết Vũ đại nhân lại vì sao đến đây truy nã Khuyển tử. Lâm Dận sắc mặt âm trầm, hầu như muốn chảy ra nước. Thế tử nổi tiếng bên ngoài, nhưng không cái gì sai lầm lớn. Cái kia Vũ đại nhân gật gật đầu, bất quá hôm nay trời vừa sáng, học cùng 800 sĩ tử ở Tông Nhân Phủ trước cửa đánh trống, bày ra thế tử 108 cái tội lớn, kiện cáo thế tử. Ta Tông Nhân Phủ cũng không thể không như thế lờ. Bờ việc. Học cùng 800 sĩ tử. Lâm Dận hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời trong mắt lóe ra một vệt sát cơ dày đặc. Cái kia Vũ đại nhân lông mày hơi nhăn lại, kính xin tứ phương hầu xin mời thế tử đi ra đi. Rất hiển nhiên, vừa Lâm Dận vẫn chưa sang người quá khứ tìm Lâm Tiếu, chỉ là cái kia quý phủ hạ nhân chính mình chạy đi thông báo Lâm Tiếu, để hắn chạy trốn mà thôi. Không cần, bản thái tử đến rồi. Chính vào lúc này, Lâm Tiếu mặc trên người sạch sẽ áo mót LYZ gì bào trắng, trong tay lắc một cái quạt giấy, bước bắt tự bộ, nhàn nhã đi tới. Người đến, đem hắn bắt, trên công xiềng. Vũ đại nhân nhìn thấy Lâm Tiếu đến, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp để thủ hạ khóa lại Lâm Tiếu. Chậm đã. Lâm Tiếu khoát tay chặn lại, mở miệng nói rằng, bản thế tử không chỉ là tứ phương hầu thế tử, càng là đại hạ nam tước, có tước vị tại người, đại hạ luật pháp nói rõ, hình không lên tước, đang không có định ra bổn tước gia tội trước, bất kỳ hình phạt, bao quát này công xiềng, đều không được thêm ở bổn tước gia trên người, liền coi như các ngươi là tông nhân phủ cũng không có quyền lực này. Lâm Tiếu ánh mắt hờ hứng, trong miệng nói như vậy chữ chữ như trâu, vang vọng khắp nơi tràng trong tai mỗi một người. Lâm Giận trong đầu mạnh mẽ run lên. Lúc này Lâm Tiếu nói chuyện, đọc từng chữ rõ ràng, có lý có chứng cứ, nơi nào như thường ngày như vậy đần độn không thể tả. Nếu không là nghe Lâm Tiếu nói chuyện cái kia đặc biệt có giọng điệu, Lâm Giận có thể không thể tin được lời này là từ con trai của chính mình trong miệng nói ra. Vậy thì trực tiếp mang đi. Vũ đại nhân khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái. Thường ngày Vũ Tân dẫn người lùng bắt trọng phạm, bất luận có hay không định tội, đều là trói lại liền đi, đừng nói là một cái chỉ là nam tước, coi như là vương hầu cũng như thế trên công xiềng. Thế nhưng này Lâm Tiếu một mực lấy ra đại hạn luật pháp tới làm bia đỡ đạn, thoáng tỏa một hồi tông nhân phủ nhuệ khí. Ngay sau đó, liền đi, bốn cái hắc giáp trước pháp giả, phân bốn cái phương hướng, đem Lâm Tiếu cũng ở trong đó, mang theo Lâm Tiếu hướng về ngoài cửa đi ra. Vũ Tân. Chính vào lúc này, Lâm Giận gọi lại Vũ Tân, lạnh giọng nói rằng, nếu là con trai của ta ở tông nhân phủ chịu nửa điểm sai lầm, tứ phương hầu kính xin quản tốt chính mình chút, hôm nay việc này có thể cũng sẽ lan đến gần hầu gia trên người người. Vũ Tân chính là tông nhân phủ quan chức, liền chân chính hầu gia đều tóm qua, lại hà sẽ quan tâm Lâm Giận uy hiếp. Cha yên tâm chính là, hài nhi trong lòng từ có chừng mực, sẽ không sao. Lâm Tiếu âm thanh truyền tới từ xa xa. Nhìn Lâm Tiếu bị Vũ Tân mang ra hầu phủ, Lâm Giận tựa hồ lập tức giàn mua, rồi mười mấy tuổi. Nếu là Tiếu Nhi có chuyện gì, coi như là liều mạng tan xương nát thịt, ta cũng phải đem bọn ngươi những này vô liêm sỉ hết thảy tru diệt. Lâm Giận trên người, loe ra một vệt bạo ngược. Hầu gia yên tâm chính là, ta vậy thì đi xin mời sư tôn, bất luận làm sao cũng phải bảo vệ thế tử. Liễu Tịch không biết lúc nào xuất hiện, nhìn thấy Lâm Tiếu bị tông nhân phủ bắt đi, càn vội vàng nói. Đối mặt tông nhân phủ, Liễu Tịch phân lượng còn chưa đủ, căn bản không gánh nổi Lâm Tiếu. Tề Thanh Phong đại sư. Lâm Giận ánh mắt sáng lên, làm phiền Liễu đại sư. Thân là hầu phủ thỉnh giảng thuật luyện sư, đây là ta phải làm. Trong khi nói chuyện, Liễu Tịch liền bước nhanh đi ra hầu phủ. Nhìn thấy Liễu Tịch đi xin mời Tề Thanh Phong, Lâm Giận mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Nhi vừa lãng tử hồi đầu, vào lúc này ai dám tổn thương hắn. Lâm Giận trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo bích hào quang màu xanh, trong nháy mắt xuyên thủng trước mặt tàng đá xanh. Vậy thì diệt bọn hắn cả nhà đi. Mẫu thân của Lâm Tiểu Tô dĩ nhiên cũng từ giữa viện đi ra, mặt không hề cảm xúc nói rằng. Vào lúc này, đã qua sáng sớm, huyền kinh trên đường cái đã là cực kỳ náo nhiệt. Hai đội tông nhân phủ chức pháp giả điều khiển Lâm Tiếu rêu rao khắp nơi, trong nháy mắt gây nên một trận ồ lên. Vô số bình dân bôn ba cho biết, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Lâm Tiếu cái này đại ác bá, rốt cục bị đem ra công lý. Trừ phi là bởi vì huyền kinh thành bên trong quản lý nghiêm ngặt, Lâm Tiếu cảm thấy những người này có lẽ sẽ răng đèn kết hoa, pháo cùng vang lên. Lại nói ta bình thường có như thế vô liêm sỉ sao? Lâm Tiếu không khỏi cười khổ. Những chuyện này, Lâm Tiếu chính mình có thể không thèm để ý, thế nhưng tứ phương hầu, nhưng không được không đối mặt. Ngươi thường ngày bên trong so với tên khốn này nhiều lắm. Một cái hắc giáp chấp pháp giả mặt không hề cảm xúc nói rằng. Lâm Tiếu bĩu môi, không có trả lời. Hả, là hắn. Đột nhiên, Lâm Tiếu lông mày hơi dương lên. Trong đám người, hắn chú ý tới một bóng người. Một cái nhìn như 27, 28 tuổi nam tử, một thân màu xám trắng áo vải bố sam, thân cao 8 thước, hình thể thon gầy, một đôi mắt lạnh con mắt, bình tĩnh nhìn mình. Ở phía sau người đàn ông này, bị một cái toàn thân đỏ thẫm sắc nạm vàng một bên hộp kiếm. Chính là hôm qua ám sát Lâm Tiếu vị kia võ tông. Lăng Vân kiếm tông người sao? Lâm Tiếu trong miệng khe khẽ nhai Lăng Vân kiếm tông này bốn chữ. Tông nhân phủ tọa lạc ở huyền kinh thành phía tây nội thành, chính là huyền kinh thành bên trong số lượng không nhiều cấm địa một trong. Toàn bộ tông nhân phủ cách cục quái dị, cùng những nơi khác kiến trúc cách cục không giống. Những kiến trúc khác đều là tọa bắc châu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, tiện lấy ánh sáng. Mà tông nhân phủ bên trong hết thảy kiến trúc, toàn bộ đều là tọa nam châu bắc, vì lẽ đó tông nhân phủ bên trong quanh năm rất hiếm thấy đến ánh mặt trời, có vẻ âm khí âm u. Công nhân phủ tên, ở đại hạ vương hầu trong vòng có không gì sánh kịp Kinh Sợ Tính. Đại hạ lập quốc 600 năm, chết thảm ở Tông Nhân Phủ bên trong vương hầu liền có không dưới 100 tên. Tông Nhân Phủ chỉ lấy quý tộc, không thầm thứ dân. Nhưng dù là như vậy, Huyền Kinh Thành bách tính cũng là không muốn tới gần nơi này cái hung sát nơi. Trong ngày thường Tông Nhân Phủ phụ cận đều là vắng ngắt không thấy bóng người. Thế nhưng ngày hôm nay không giống. Phủ Tứ Phương Hầu cùng Tông Nhân Phủ trong lúc đó cũng có không gần khoảng cách. Gần như qua sắp tới hơn nửa canh giờ, đoàn người rốt cục áp Lâm Tiếu đến Tông Nhân Phủ. Lúc này, nơi này đã là biển người. Nghe nói trong ngày thường làm hại Huyền Kinh Tứ Phương Hầu Thế Tử Lâm Tiếu Lâm Đại Ác Bá bị Tông Nhân Phủ tóm, dồn dập chạy tới xem trò vui. Làm những người này nhìn thấy Lâm Tiếu bị áp đưa tới sau khi phát sinh từng trận như trời long đất lở một loại tiếng hoan hô. Nhìn thấy này hình, Lâm Tiếu sắc mặt thoáng có chút âm u, không tự chủ được thở dài một hơi. Hiện tại rốt cuộc biết người đến tột cùng là một cái hạng người gì. Bên cạnh một cái hắc giáp chấp pháp giả thấy rõ Lâm Tiếu vẻ mặt, mở miệng hỏi. Ông. Lâm Tiếu gật gật đầu. Trên thực tế, đối với những này, Lâm Tiếu chính mình căn bản là không thèm để ý. Bất kể là trước đây Lâm Tiếu, vẫn là mộng tỉnh sau khi Lâm Tiếu, xưa nay đều là làm theo ý mình, cũng không để ý người xung quanh thấy thế nào hắn. Thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu, trung quy đã rõ ràng rất nhiều chuyện lý, hắn cũng không phải một người, hắn còn có cha mẹ chính mình. Chính là nuôi mà không dạy là lỗi của cha, Lâm Tiếu có thể nói là Tứ Phương Hầu Lâm Dận này suốt đời, to lớn nhất vết nhơ. Trước mắt những này bình dân đông đảo, thế nhưng có thể trước tiên liền chạy tới nơi này, hiển nhiên là chịu đến một chút người xét động. Chuyện lần này, nếu là làm không cẩn thận, rất có thể sẽ biến thành một hồi đối với Tứ Phương Hầu công kích. Học cùng 800 sĩ tử, ở Huyền Kinh Tứ Đại Tài Tử dẫn dắt đi, đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Nhìn thấy Lâm Tiếu đến, 800 sĩ tử dồn dập mở miệng quát mắng, liệt kê Lâm Tiếu chịu tội. Yên lặng. Đúng vào lúc này, Tông Nhân Phủ Nha Môn ở trong truyền ra một cái uy nghiêm tiếng quát. Tròn, chớp mắt, chu vi năm dặm bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vừa còn miệng lưỡi lưu loát sĩ tử môn dồn dập ngậm miệng, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Nơi này là Tông Nhân Phủ, không phải những nơi khác. Hôm nay chúng ta kiện cáo Lâm Tiếu, thỉnh cầu Tông Nhân Phủ có thể bắt được, đã là cực hạn, không có thể lại gây chuyện. Qua một lúc lâu, Huyền Kinh Tứ Đại Tài Tử đứng đầu Văn Thiên Dương mới mở miệng nhẹ nhàng nói. Còn lại sĩ tử chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, trong mắt đều toát ra vẻ hưng phấn. Đại hạ lấy võ lập quốc, phủ phong thịnh hành, cho tới nay đều là Vũ Huân Trác Việt Vương Hầu nắm quyền, bọn họ những này văn nhân sĩ từ địa vị cũng không cao. Nếu như có thể dựa vào cái này phế bỏ Lâm Tiếu, đã kích thậm chí vấp ngã đại hạ vương hầu bên trong đứng hàng thứ cực kỳ cao Tứ Phương Hầu, lớn như vậy hạ toàn quốc, không người lại dám xem thường học cung sĩ tử. Thăng đường. Rộng mở, lại là một cái lạnh lẽo không chủ thanh âm vang lên. Quỳ Vũ. Quỳ Vũ. Quỳ Vũ. Trong phút chốc, từng tiếng quỳ Vũ phảng phất hóa thành thực chất giống như vậy, hướng về bốn phía truyền ra đến. Lấy Tông Nhân Phủ làm trụ cột, chu vi năm dặm bên trong, toàn bộ đều bị này từng tiếng uy vũ bao phủ. Bất kể là bình dân, sĩ tử, vẫn là mạnh mẽ võ giả, toàn bộ đều bị này từng tiếng uy vũ rung động. Dù cho là võ sư cường giả, cũng vào đúng lúc này, cũng cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí lực, bị từng tia một chọc ra đi. Đây cũng không phải là tu vi trên áp chế, mà là một loại tinh thần trên tàn phá. Nếu là đổi làm ý chí không kiên định giả, e sợ vào lúc này, ngay lập tức sẽ đền tội nhận tội. Lúc này Lâm Tiếu càng là đứng mũi chịu sào. Bất quá Lâm Tiếu trong mộng một đời vì thần đế, tâm trí kiên định như sắt, điểm ấy nho nhỏ tinh thần áp bức đối với hắn mà nói căn bản liền không coi là cái gì. Băng phạm nhân, băng phạm nhân, băng phạm nhân. Sau một khắc, cái kia thanh âm lạnh như băng lần thứ hai truyền đến. Tiếp theo, Lâm Tiếu bên anh người hắc giáp chấp pháp giả liền đem mang tới đại sảnh. Trên đại sảnh, một cái khuôn mặt uy nghiêm, nhìn qua chừng 30 tuổi, thân mặc màu đen quan bào thanh niên ngồi nghiêm chỉnh, một đôi con mắt như chim ưng nhìn về phía Lâm Tiếu. Người này chính là lần này chủ thẩm Tông Nhân Phủ Tam Đại Phủ Tông bên dưới thập tam ti một trong thiếu ti mệnh tư Đồ Bá Dạ. Lâm Tiếu sau khi lên công đường, nguyên cáo một phương, 800 sĩ tử cầm đầu Tứ Đại Tài Tử Văn Thiên Dương, Lưu Hách, Triệu Sĩ Siêu cùng với Lý Tuần bốn người cũng nối đuôi nhau mà vào. Lý Tuần trên mặt do mang theo một cái từ bàn tay ánh màu xanh ấn, chính là hôm qua Lâm Tiếu lưu lại. Lần này lấy Tứ Đại Tài Tử dẫn đầu, học cùng 800 đệ tử trắng đêm chưa ngủ sáng tác một chi đơn kiện, bày ra Lâm Tiếu 108 cái tội lớn. Văn Thiên Dương khắp toàn thân từ trên xuống dưới quang minh lẫm liệt lớn tiếng tuyên đọc Lâm Tiếu phạm vào 108 cái tội lớn. Trên thực tế, những này tội cũng không thể coi là cái gì. Đại hạ vương hầu hậu duệ đều có chút ít nhiều gì công tử bột, thường ngày bên trong cũng là làm xăng làm bậy quen thuộc. Lâm Tiếu bất quá là một cái điển hình thôi. những ngày tội trạng, đại đa số đều là một ít dầu cao vạn kim. Bất quá những ngày tội trạng, nếu là tập trung đến đồng thời, cái kia chính là có chút khủng bố, đủ khiến Lâm Tiếu vạn kiếp bất phục. Vừa tới rồi, ở Tông Nhân Phủ ở ngoài Lâm Dận, nghe được những ngày tội trạng, không nhịn được cơ thể hơi cua cua. Lúc này bản hẳn là Lâm Triều thời gian, thế nhưng con trai của chính mình bị bắt đến Tông Nhân Phủ, điều này làm cho Lâm Dận làm sao có tâm sự vào chiều sớm. Vì lẽ đó thẳng thắn liền ra đều không có mời, liền trực tiếp chạy tới Tông Nhân Phủ nha môn. Cùng những nơi khác nha môn như thế, đang thẩm lý phạm nhân thời điểm, đều là công khai thẩm lý, cho phép chu vi có những người còn lại về xem, lấy đó công chính. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là bày ở ngoài sáng, chân chính chuyện đáng sợ là ở lui công đường sau khi. Làm Văn Thiên Dương tuyên đọc xong mẫu đơn kiện sau khi, trên đại sảnh Tư Đồ Bá Dạ lạnh giọng quát lên, Lâm Tiếu, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội, bản tức ra biết tội gì? Lâm Tiếu đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn một mảnh tứ đại tài tử, trên mặt mang theo một vệt trào phúng. Lâm Tiếu, ngươi cái kia 108 cái tội lớn, mỗi một việc tội đều bằng chứng như núi, không cho phép ngươi mạnh miệng, ta xem ngươi còn có thể hung hăng đến khi nào. Lý Tuần trên mặt mang theo một vệt oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, bằng chứng như núi. Lâm cười cười ha ha, chỉ cái kia điều thứ nhất tội gian dâm tội chính là vu cáo, còn lại cái kia 107 con phí lời, ta xem cũng không cần nhìn. Gian dâm tội, vu cáo. Triệu Sĩ Siêu cười lạnh nói, ngươi Lâm Tiếu đến cùng gieo vạ bao nhiêu thiện lương nhân gia cô nương, ngươi trong lòng mình nắm chắc, lẽ nào càng muốn ta đem những khổ chủ kia gọi ra, cùng ngươi làm công đường đối chất sao? Tốt, ngươi gọi đi. Lâm Tiếu hai tay vây quanh ở trước ngực, cả lơ phất phơ nhìn Triệu Sĩ Siêu. Ngươi đến, chuyện chứng nhân. Tư Đồ Bá Dạ nhìn thấy Lâm Tiếu dáng dấp, lông mày không nhịn được hơi nhíu lên, mặt không chút thay đổi nói. Hắn tuy là bản án chủ thẩm, nhưng đối với công đường dưới việc không phản đối. Lâm Tiếu mặc dù là đại hạ nam tước, nhưng cũng không có tư cách để Tông Nhân Phủ đến thẩm, lần này trừ phi là học cung 800 sĩ tử liên danh, Tông Nhân Phủ căn bản là chẳng muốn quản chuyện này. Không lâu sau, một người mặc thô quần áo, hiển nhiên là nhà nghèo khổ xuất thân, nhưng khuôn mặt, nhưng dị thường xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ bị mang tới đại sảnh. Dân nữ bài Lý Tương thấy đại nhân. Cô gái kia vừa lên đến, liền ngã quỵ ở mặt đất, lạnh rung xúc xúc nói rằng, Lý Tương ngươi có thể nhận ra bên cạnh người kia. Tư Đồ Bá Dạ khẽ nhíu mày. Cô gái kia có chút nơm nớp lo sợ nhìn về phía Lâm Tiếu. Vị cô nương này, ngươi có gì thoại nói thẳng chính là, đại nhân sẽ vì ngươi làm chủ. Yếu hách nhìn thiếu nữ này, ôn nhu nói. Nhận ra. Cô gái kia hít một hơi thật sâu, nhìn Lâm Tiếu, trong mắt lóe ra một vệt hoảng sợ. 3 tháng trước một ngày, chính là hắn, cái này tự xưng tứ phương hầu thế tử thiếu niên. Cô gái này thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, kể ra một ngày kia, Lâm Tiếu làm sao nhìn thấy nàng, thì lại làm sao cưỡng bức nàng, làm sao đưa nàng gian dâm. Nói rằng đau đớn thời, còn không nhịn được thất thanh khóc giống. Trực giáo người nghe được rơi lệ, người thấy thương tâm. Hơn nữa cô gái kia dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trong thần sắc lại điềm đạm đáng yêu, trong nháy mắt liền bắt được ở đây tuyệt đại đa số người tâm. Một ít nguyên bản còn nắm quan sát thái độ người, vào đúng lúc này cũng hận không thể đi lên hành hung Lâm Tiếu một trận. Coi như là trốn ở một bên dự thính Lâm Giận, cũng không nhịn được từng tầng thở dài một hơi. Ngươi nói người kia, đúng là ta. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nhìn về phía cô gái kia, thăm thẳm nói rằng, Lâm Tiếu ngươi cái xúc sinh. Ngay sau đó, liền có người mắng to, gieo vạ đàng hoàng nữ tử, hiện tại lại làm bộ không quen biết, ngươi quả thực chính là vô liêm sỉ cực điểm. Không sai, từ phương hầu gia anh minh thần võ, làm sao sinh ra ngươi như thế một người không bằng heo cho đồ vật. Công đường ngoại vì khán giả người dồn dập mở miệng mắng to, trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Yên lặng. Công đường, Tư Đồ Bá Dạ vỗ một cái kinh công đường mộc, công đường dưới trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lâm Tiếu, ngươi có lời gì muốn nói? Tư Đồ Bá Dạ mặt không hề cảm xúc hỏi. Đương nhiên là có. Lâm Tiếu gật gật đầu, bản tức gia năm nay 15 tuổi, vẫn còn chưa trải qua thành niên lễ, vẫn thủ thân như ngọc, đến nay nguyên dương chưa tiết, trên là đồng tử thân, ngươi nói bản thiếu gia cưỡng gian ngươi. Lâm Tiếu còn chưa dứt lời dưới, đường MEVN8MB dưới đường trên người sắc mặt, trong nháy mắt biến đến mức dị thường đặc sắc. Nguyên dương chưa tiết, đồng tử thân. Hằng nờ, y là sử nam. Ngang dọc huyền kinh thành đại công tử bột, dĩ nhiên là một đứa con nít. Thời khắc này, tất cả mọi người một loại dị thường hoang đường cảm giác. Hiện tại vương hầu công tử bột, người nào không phải 13, 14 tuổi thời điểm liền phá đồng thân, đến 15, khi 6 tuổi, đã sớm là khóm hoa tay ra đời. Ngược lại cái này mau tới nắm giữ lâm ác bá danh xưng huyền kinh công tử bột, lại vẫn duy trì đồng thân, đây rốt cuộc có còn lẽ trời hay không? Lẽ nào lâm ác bá ba chữ này chỉ là hư danh? Lúc này, coi như Lâm MZLEOV giận đều ngây người. Hắn vạn muôn vàn không nghĩ tới chính hắn một cả ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi, không chuyện ác nào không làm nhi tử, dĩ nhiên chưa bao giờ dính qua nữ sắc. Trong lúc nhất thời, các loại phức tạp tâm tình đang dâng lên trong đầu của hắn. Nghe đồn này Lâm Tiếu thường thường qua lại Túy Tiên Lâu, hào quang thiên kim tranh thủ mỹ nhân nở nụ cười, cảm tình cái tên này đi tới Túy Tiên Lâu chính là chỉ dùng tiền không làm việc. Liền ngay cả công đường bên trên chủ thẩm Tư Đồ Bá Dạ đều ngẩn ngơ. Trên đời vẫn còn có bậc này kỳ hoa. Giờ khắc này, Lâm Tiếu một mặt vô tội đứng công đường bên dưới, từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt tên thiếu nữ này. Hừ. Một bên cái kia Lý Tuần cười lạnh nói, ngươi có phải là đồng tử thân, cái này cũng không thể nào khảo chứng, còn không phải bằng ngươi Lâm đại thiếu một câu nói. Ngươi nói ngươi là đồng tử thân, ngươi là được rồi, cái kia ai có thể chứng minh ngươi là đồng tử thân. Chỗ này, tử thân chứng minh phương pháp đúng là đơn giản, cho tới đồng tử thân chứng minh lên đúng là hơi có chút phiền phức. Khập, cái này, lão hủ có thể chứng minh. Chính vào lúc này, một cái có chút thanh âm già nua từ công đường ở ngoài truyền vào. Tiếp theo, đoàn người tách ra, một người mặc màu xám bố bào, nhìn qua dị thường phổ thông, thế nhưng một đôi mắt rồi lại vô cùng sáng sủa ông lão, đi từ từ vào. Ngươi là người phương nào? Lý Chu, nhìn ông lão này, vô cùng không khách khí nói, nơi này chính là tông nhân phủ công đường, còn như người muốn lên công đường làm chứng, cũng cần chuyện triệu, không được đại nhân tuyên truyền cũng vào không được công đường, nhà sai còn không đem không biết trời cao đất rộng lão ra hòa cho ta nổ ra đi. Lý Tuần thực sự hận Lâm Tiếu hận quấn rồi, đột nhiên nhìn thấy như thế một cái không hiểu ra sao ông lão đi ra làm dối, liền không nhịn được lớn tiếng quát lớn. Lý Tuần như vậy tứ đại tài tử, từ trước đến giờ cậy tài khinh người, đừng nói là một cái bình thường ông lão, vào lúc này, coi như là có vương hầu hiện thân, hắn cũng dám quát lớn. Ở Túy Tiên Lâu bên trong, Lâm Tiếu đập Lý Tuần một cái tát, làm cho hắn hận thấu xương. Công đường bên trên Tư Đồ Bá Dạ cũng không nói chuyện, chỉ là nghi hoặc nhìn về phía công đường dưới người lão già này. Người lão già này cho hắn cực kỳ cảm giác quen thuộc, rồi lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi hắn đến tột cùng là ai, liền không nhịn được rơi vào trầm tư. Ô, ngài làm sao đến rồi? Lâm Tiếu nhìn thấy người lão già này, hơi ngẩn ra vội vã tiến lên nói. Ta nếu không đến, ta đệ tử kia sợ là sẽ treo cổ ở trước mặt ta. Người lão già này cười khổ nói, ta cũng chỉ có như vậy một cái đồ đệ à. Lâm Tiếu không nhịn được lục lọi một cái liếc mắt. Công đường ở ngoài cũng có như vậy số ít mấy người, nhìn thấy người lão già này đến, sắc mặt đều biến đến mức dị thường đặc sắc. Lâm Dận nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị này đại năng dĩ nhiên thật sự đến rồi, liền đứng công đường dưới, lúc này, trong lòng cũng của hắn là thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, lấy lão hủ kinh nghiệm nhiều năm đến xem, này từ phương hầu thế tử xác thực vẫn là đồng tử thân. Người lão già này ngẩng đầu lên, nhìn về phía công đường bên trên Tư Đồ Bá Dạ, mỉm cười nói. Lão già, người chưa qua tuyên triệu liền tự ý vào công đường, đây là phạm vào tội lớn, hơn nữa, người có thể vì người phụ trách sao? Đối mặt người lão già này vô sự, Lý Tu, mặt trên mặt có chút không nhịn được, lại mở miệng nói, nơi này, nhưng là tông nhân phủ đại sảnh, nói sai một chữ, nhưng là sẽ muốn đòi mạng. Lần này, Lý Tuần đã là trần trụi uy hiếp. Lâm Tiếu sắc mặt quái lại nhìn về phía Lý Tuần, chậm rãi nói, ta nói Lý đại tài tử, của người đọc đủ thư thi thư, lẽ nào liền không biết kính già yêu trẻ sao? Một cái lão già, trách cứ một vị trưởng già, ta xem ngươi liền tối thiểu đạo đức đều bại hoại. Chính là kẻ ác tự có kẻ ác trị. Không chờ Lý Tuần nói chuyện, Văn Thiên Dương mở miệng. Hắn là tứ đại tài tử đứng đầu, tâm tư cẩn thận càng hơn ba người kia. Văn Thiên Dương đã chú ý tới, từ ông lão này xuất hiện thời khắc, công đường bên trên Tư Đồ Bá Dạ liền rơi vào một loại trầm tư, hiển nhiên hắn nên gặp ông lão này, nhưng cũng không là hết sức quen thuộc. Tư Đồ Bá Dạ thân phận cỡ nào, chính là tông nhân phủ thiếu ti mệnh, một ít vương hầu thấy đều muốn cười mặt đón lấy người, có thể làm cho Tư Đồ Bá Dạ toát ra như vậy vẻ mặt người, hiển nhiên là có chút lai lịch, nhưng cũng không phải không trêu chọc được người. Lần này sự tình náo động đến càng lớn, đối với bọn họ liền càng có lợi. Qua ngày hôm nay, sợ là học cung ở Đại Hà sức ảnh hưởng sẽ tiến một bước mở rộng, học cung sĩ từ con đường làm quan cũng đem càng bằng phẳng. Vì lẽ đó, Văn Thiên Dương liền mở miệng. Ta đại hại chính là lễ nghi chi bang, lễ nghi đạo đức, tự nhiên là dùng ở đáng giá tôn kính đạo đức chi sĩ trên người. Người này cười ra lên mặt, coi thường công đường, không đem đại hạ vương pháp để vào trong mắt. Vì người ác đồ kia nói chuyện, càng là tội ác tày trời. Chúng ta học cung sĩ tử đọc đủ thư thi thư, minh lễ pháp, trọng tình nghĩa, đương nhiên sẽ không đem như vậy lão tặc để vào trong mắt, không duyên cớ kéo thấp chúng ta thân phận. Văn Thiên Dương âm thanh ôn hòa, chữ chữ như châu, một lần không kém truyền vào mọi người tại đây trong tai. Lưu Hách, Triệu Sĩ Siêu, Lý Tuần ba người cũng lớn tiếng đáp lời. Không xa, chúng ta đạo đức lễ nghi chỉ đối với đạo đức chi sĩ, nhưng như vậy lão tặc còn chưa có tư cách để chúng ta tôn kính. Không rõ chân tướng người, trực mở miệng khen hay. Lâm Tiếu nhẹ nhàng thở dài một hơi, xoay đầu lại nhìn về phía ông lão kia. Nảy ra mặt của ông lão Từ mạnh mẽ giật giật. Dù cho là hắn sống mấy chục năm, nhưng bị người trước mặt mọi người một cái lão già, lão tặc kêu, ra mặt trên cũng là không nhịn được. E sợ qua hôm nay, hắn những kia bạn tri kỳ bạn tốt, đều sẽ lấy lão tặc hai chữ đến xưng hô hắn. Thôi thôi. Người lão già này cười khổ lắc đầu. Vâng, này sao? Ngay vào lúc này, Từ Đồ Bá Dạ tựa hồ tỉnh lại, hắn gấp vội vàng đứng dậy, hầu như không nhịn được lao xuống đi. Người đến, cho lão nhân gia này dọn chỗ. Từ Đồ Bá Dạ gấp vội vàng kêu lên. Không cần. Người lão già này hơi lắc đầu, than thở, như ta như vậy lão tặc, còn không chịu nổi người Từ Đồ đại nhân tòa. Lão hủ tới đây chỉ là chứng minh một hồi Từ Phương Hầu Thế Tử là đồng tử thân mà thôi, còn lại sự cùng lão hủ không quan hệ, cáo từ. Nói xong, người lão già này mặt không hề cảm xúc xoay người rời đi. Trong đám người, không ít người trong miệng than nhẹ. E sợ qua hôm nay, này nguyên bản tên khắp thiên hạ học cung tứ đại tài tử, ở đại hạ đem nửa bước khó đi. Chuyện này, Tư Đồ Bá Dạ có chút không rõ, vừa hắn toàn lực suy nghĩ thân phận của lão già này đến, vì lẽ đó vừa công đường sự tình đến vẫn chưa chú ý. Tư Đồ Bá Dạ bên cạnh một người vội vàng đưa lộ tai, đem chuyện mới vừa phát sinh cho hắn nói một lần. Tư Đồ Bá Dạ suýt nữa đặt mông ngồi vào trên đất. Hả, chẳng lẽ lão nhân kia lai lịch rất lớn? Văn Thiên Dương hơi nhướng mày, trong lòng bay lên một loại dự cảm xấu. Thế nhưng hắn nghĩ tới phía sau mình 800 học cung sĩ tử, không tự chủ được lại trở nên sức lực 10 phần. Tề Thanh Phong đại sư chính là thuật luyện sư công hội hội trưởng, lão nhân gia người tự mình đứng ra chứng minh bản tước gia là đồng tử thân, Tư Đồ đại nhân ngài có cảm thấy có vấn đề gì không? Lâm Tiếu nhìn về phía công đường bên trên Tư Đồ Bá Dạ, tựa như cười mà không phải cười nói rằng: "Tề Thanh Phong đại sư, tự nhiên giữ lời." Tư Đồ Bá Dạ liếc mắt nhìn Tề Thanh Phong biến mất địa phương, không khỏi hơi gật đầu, khuôn mặt bên trên cũng khôi phục uy nghiêm. Thời khắc này, Lý Tuần, Văn Thiên Dương các loại chờ, người hận không thể mạnh mẽ đánh chính mình một cái tát.